Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701 Đảo Quốc Ti Tiện Thủ Đoạn. Người đang ép tuy ô. Đạo Thánh cùng Ma Đạo Thánh bản thân đều là có nhất định ngông nghênh, nghe được phân phó hai chữ, bọn hắn đều có chút không vui. Các ngươi đến bây giờ còn tại cái này so đo như thế mặt mũi vấn đề, nếu như không phải Hạ Thiên, các ngươi liền tất cả đều ngỏm củ tỏi, hiện tại đi đường thủy là an toàn nhất, dựa theo thời gian đến tính toán, hiện tại Đông Kinh phụ cận một nửa quân đội tất cả đều nghĩ thủ tướng phủ hội tụ đâu, là Hạ Thiên đi thủ tướng phủ, mới cho chúng ta chạy trốn thời gian, các ngươi không mang ơn, thế mà còn có tâm tư ở đây bởi vì mặt mũi ra vẻ ta đây. Thâu Thiên trực tiếp mở miệng khiển trách. Nghe được Thâu Thiên, hai người hơi sững sờ, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Hắn người tình ta sớm muộn cũng sẽ còn cho hắn, mà Đạo Thánh vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, hắn rất chán ghét Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên theo không nể mặt hắn, vừa ra tay liền chơi ngã hắn như vậy nhiều người. Có chơi có chịu, ta thua, chỉ cần hắn có thể thắng, ta rời khỏi giang hồ. Đạo Thánh nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ai, tùy các ngươi đi, Thâu Thiên thở dài một hơi nói, hắn biết hai người này tính cách, là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện cải biến, càng không khả năng nói thẳng về sau liền theo Hạ Thiên lăn lộn. Nhưng là hắn khác biệt, danh tiếng của hắn mặc dù so hai người kia lớn, nhưng là hắn đồng thời cũng biết mình trên thế giới này đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Nếu như hắn không tuyển chọn nhảy một cái thích hợp bản thân đường, vậy hắn sống không quá 3 năm. 3 năm này, thanh danh của hắn thực sự là quá vang dội. Ở trong mắt người khác hắn là cao cao tại thượng, hắn thanh danh vang dội, được người kính ngưỡng, nhưng là chỉ có chính hắn biết mình đến tột cùng có bao nhiêu khó, vô luận đi đến đâu đều lo lắng có người biết hắn sẽ đem hắn ám sát. Loại này lo lắng để phòng thời gian hắn cũng qua đủ. Trước kia hắn liền nghĩ qua muốn tìm một cái chỗ dựa, nhưng là bây giờ cường giả từng cái mắt cao hơn đầu, mà lại đều là đang lợi dụng hắn, thậm chí chính hắn cảm giác mình càng thêm không có cảm giác an toàn, thẳng đến hắn gặp được Hạ Thiên thời điểm. Hắn đối Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là ái quốc. Thứ hai cảm giác chính là có nguyên tắc. Thứ ba, vì nghĩa khí thứ này thật sự chính là đang liều mạng. Dạng này người hắn như thế nào lại không muốn đầu nhập đâu. Hắn Thâu Thiên trộm cắp kỹ thuật thiên hạ vô song, tốc độ mặc dù cùng Bạch Vũ kém hơn một chút, nhưng là cũng không có chênh lệch quá nhiều, hắn cũng có mình ngạo khí. Nếu như người khác không coi hắn làm người, hắn cũng sẽ không đi để ý tới đối phương. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên cho hắn một loại rất mạnh cảm giác an toàn, vì lẽ đó hắn đặt quyết tâm, đi Giang Hải thành phố đầu nhập Hạ Thiên. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, Thâu Thiên ngắm nhìn phương xa. Ngươi nhất định đừng ra chuyện a, mặc dù chúng ta không nhất định có thể cùng một chỗ, nhưng ngươi là trong lòng ta nam nhân duy nhất. Cổ Lệ Tĩnh nói xong quay người lên thuyền. Lúc này thủ tướng trong phủ. Hạ Thiên một thân một mình đại chiến cái kia mười mấy tên ninja. Những ninja kia trong tay xuất hiện những cái kia sắt thép chế tạo thành xiềng xích tử. Mắt thấy những này xiềng xích tử liền muốn đem Hạ Thiên vây chết ở giữa. Cái khác mấy người trong tay cũng lấy ra chiến đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Đi chết đi. Đang. Ngay tại thời khắc nguy cấp nhất, Hạ Thiên cả người chân đạp phương hướng khác nhau, trong tay phải kim quang hiện lên. Chết. Hạ Thiên thân thể phảng phất nháy mắt biến thành bốn người, bốn phương tám hướng xiềng xích từ tất cả đều bị hắn chặt đứt, sau đó màu máu lóe lên. Mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ ngã xuống đất. Ta thấy được cái gì đây cũng quá dọa người đi, vừa rồi cái kia đến tột cùng là cái gì chụp lén người kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này ngay tại quan sát video những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Vừa rồi một màn kia là dùng tia hồng ngoại quay chụp, vì lẽ đó nhìn tựa như là Hạ Thiên nháy mắt phân thân, sau đó lập tức liền đem tất cả mọi người đều xử lý. Ngươi ra đi, ta đã nhìn thấy ngươi. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng bức tường kia. Nếu như không phải hắn vừa rồi bỗng nhúc nhích, Hạ Thiên thật đúng là rất khó phát hiện tung tích của hắn. Cái kia ngay tại chụp lén nam tử lập tức sững sờ, vừa mới bắt đầu hắn coi là Hạ Thiên là tại nổ hắn, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, Hạ Thiên chỗ nhìn vị trí đúng là hắn chỗ ẩn thân. Ta không có ác ý, ra đi, ta nhìn ngươi ngồi xổm ở cái kia chụp lén cũng rất mệt mỏi. Nghe được Hạ Thiên câu nói này về sau, nam tử kia không còn có ẩn giấu đi, mà là trực tiếp đi ra. Đi thôi, nơi này quá tối, ngươi cũng đừng cùng ta cùng quá gần, nhà này trong đại lâu đâu đâu cũng có nguy hiểm. Hạ Thiên nhắc nhở. Nam tử kia nhẹ gật đầu mọi người tốt, ta bị hắn phát hiện, bất quá hắn cũng không có ngăn cản ta tiếp tục quay chụp. Phát hiện. Nghe được câu này thời điểm, ngay tại quan sát video những người kia đều là kinh ngạc đến ngây người không thôi, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói lưới đen người có thể bị người khác phát hiện. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên phát sinh. Tựu liền lưới đen thủ lĩnh cũng là 10 phần không hiểu. Tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Nam tử kia hỏi. Hạ Thiên không có giấu giếm, hắn lần này tới chính là đến gây chuyện, vì lẽ đó hắn căn bản là không có dự định tốt. Cùng lúc đó, những cái kia ngay tại quan sát video người, tất cả đều phát ra mệnh lệnh, phái người triển khai đối cái này Hạ Thiên điều tra. Một phương diện khác, mệnh lệnh hạ xuống, đem Hạ Thiên thân phận cùng hết thảy tin tức cải thành cấp SS cơ mật, bất kỳ người nào đều không thể thẩm tra. Hoa Hạ nhân vật số 2 trực tiếp truyền đạt trọng yếu mệnh lệnh. Người kia đi theo Hạ Thiên trực tiếp đi hướng lầu 3. Hạ Thiên tiên sinh, ngài cầm khối này bảng hiệu rốt cuộc muốn đi làm cái gì a? Nam tử kia không hiểu hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng, đúng rồi, nhiều nhất không cao hơn nửa giờ, bên ngoài liền sẽ triệt để bị vây quanh, ngươi có năng lực tự bảo vệ mình a? Đến lúc đó ta cũng không có tâm tư bảo hộ ngươi. Đa tạ Hạ Thiên tiên sinh quan hệ, ta tuyệt đối không chết được. Nam tử kia nói. Hai người tới lầu 3 về sau, nơi này cùng phía dưới 2 tầng lại khác biệt, nơi này tia sáng cũng sáng lên. Nam tử cùng Hạ Thiên giữ vững 10 mét khoảng cách, Hạ Thiên đi ở phía trước, hắn ở phía sau đi theo. Bất quá lệnh Hạ Thiên nghi ngờ là, cái này lầu 3 bên trong thế mà không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm, Hạ Thiên đi lên một tầng liền phá đi một tầng giám sát, bởi vì hắn không muốn để cho địch nhân biết hắn động tĩnh. Sau đó Hạ Thiên hướng tầng thứ 4 đi đến. Sau lưng nam tử kia vội vàng đi theo. Oanh! Đúng lúc này, đằng sau đi theo nam tử kia bị ngăn ở một cái cửa sắt lớn bên ngoài, sau đó một tầng thật dày tiếng chống đạn rơi xuống. Tình huống như thế nào? Nam tử kia vội vàng lui lại. Lúc này bị giam ở bên trong Hạ Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chung quanh. Hắn đã hoàn toàn bị bịt kín ở chỗ này. Hô hô! Từng đoàn màu đen sương mù theo 4 phương 8 hướng cuốn tới, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ bịt kín vật chứa bên trong liền hoàn toàn bị những cái kia sương mù bao phủ. Khói độc, lại là khói độc, đảo quốc người thực sự là quá hèn hạ, bọn hắn thế mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn tới đối phó một cái theo chính diện xông tới địch nhân. Hết chương 701. Chương 702 chuyển ảnh cấp cao thủ. Người đang ép tuy ô. Đảo quốc thế mà sử dụng khí độc. Đây quả thực là quá hèn hạ. Mặc dù Hạ Thiên trực tiếp xâm nhập người ta thủ tướng phủ, đây đã là tội chết, nhưng là Hạ Thiên là theo cửa chính xâm nhập, cái này đầu tiên liền biểu lộ mình không phải đến đánh lén, mà là tới khiêu chiến. Chỉ bất quá khiêu chiến phương pháp cũng có quá khích miễn. Đã như vậy, đảo quốc nên phái ra quốc gia mình cao thủ hoặc là bộ đội đặc chủng tiến hành đánh trả, nhưng là bây giờ đảo quốc lại là dùng độc khí. Cái này để quốc gia khác cùng tổ chức người đặc biệt xem thường đảo quốc. Ngay tại quan sát video phía dưới, bình luận khu đã là tiếng mắng một mảnh. Đảo quốc thủ tướng hiện tại cũng đang nhìn cái video này, khi hắn rời đi thủ tướng phủ về sau, hắn liền thấy lưới đen trên có tin tức, xem xét tiêu đề thời điểm, hắn kém chút không có bị tức chết, hắn không nghĩ tới lưới đen thế mà đem chuyện mất mặt như vậy cho trực tiếp đi ra. Cái này để đảo quốc mất hết mặt mũi. Đặc biệt là tại sử dụng khói độc một nháy mắt. Phía dưới tiếng mắng càng nhiều. Có thể ở đây quan sát video người đều là từng cái trong quốc gia một tuyến lãnh đạo cùng các tổ chức lớn đầu mục cấp bậc nhân vật A. Lúc này mất mặt ném đại phát, đáng ghét lưới đen, các người thế mà ở đây cũng có người. Đảo quốc thủ tướng phẫn nộ nói, cùng lúc đó hắn trực tiếp lần nữa ra lệnh tiếp viện bộ đội nhanh cho ta đi qua, nhất định phải đem Hạ Thiên giết cho ta, còn có cái kia lưới đen người. Đáng ghét Hoa Hạ nhân vật số 2, tay phải dùng sức trên bàn vỗ hèn hạ, quả thực quá hèn hạ, Hạ Thiên là từ cửa chính giết đi vào, đảo quốc lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Mọi người tốt, ta nghĩ mọi người hiện tại nhất định tất cả đều đang mắng mẹ, kỳ thật ta cũng có đồng cảm, đảo quốc thực sự là quá tiêm không phải thứ gì, đáng tiếc trận này Thu Hình lại khả năng liền muốn đến đây kết thúc. Cái kia lưới đen người cũng không biết tại sao mình lại tăng thêm một cái khả năng. Có lẽ là trong lòng của hắn nhiều một tia may mắn đi. Thế nhưng là hắn cũng không thể tin được có người có thể tại mạnh như vậy khí độc bên trong sống sót. Ngay tại tất cả mọi người thở dài thời điểm. Khí độc tại giảm bớt, mau nhìn, khí độc tại giảm bớt. Đột nhiên có người tại bình luận khu đánh chữ. Khí độc tại giảm bớt, khí độc thật tại giảm bớt. Cái kia lưới đen nam tử kinh ngạc hô. 10 giây đồng hồ về sau, cái kia bịt kín trong không gian, khí độc đã biến mất không còn chút nào. Khí độc biến mất về sau, Hạ Thiên đứng ở bên trong đối lưới đen nam tử phất phất tay, sau đó tay của hắn vỗ vỗ chung quanh bịt kín kiếng chống đạn. Biến mất cái này sao có thể, đảo quốc thủ tướng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn, không chết được. Hoa Hạ nhân vật số 2 cười lớn nói. Tay phải ngưng quyền trực tiếp đánh vào chiếc lồng bên trên. Lồng sắt đều là dùng sắt thép chế tạo, một cây đại khái chấn kinh là 15cm, thế nhưng là thế mà bị Hạ Thiên một quyền liền ngẩng lên. CMN đây là yêu quái sao, lưới đen người kia kinh ngạc nói. Lồng bên trong Hạ Thiên lắc đầu, sau đó tay phải kim quang lóe lên, bịt kín pha lê vật chứa cùng trực tiếp bị hắn mở ra cùng lên đến đi. Sau đó Hạ Thiên lần nữa hướng lên phía trên đi đến, đi vào một đầu khác thời điểm, trong tay hắn kim đao lần nữa bổ ra, trực tiếp đem phía trước cũng đánh ra một cái mở miệng. Thật là lợi hại, người mới vừa rồi là làm sao đem khí độc làm không có a, cái kia lưới đen người vội vàng hỏi. Bí mật Hạ Thiên mỉm cười, kỳ thật vừa rồi tựu liền chính Hạ Thiên giật nảy mình, nhìn thấy chung quanh những cái kia khí độc thời điểm, hắn muốn chạy trốn liền đã không còn kịp rồi, những này khí độc vừa mới tiếp xúc da của hắn liền muốn phát sinh nát giữa. Ngay tại hắn muốn vọt thẳng đi ra thời điểm, hắn trong túi cái kia dây chuyền đột nhiên phát sinh dị động, một đoàn hắc sắc quang mang đem hắn toàn bộ thân thể bao vây lại, sau đó chung quanh những cái kia khí độc tất cả đều bị cái này dây chuyền hấp thu. Hắn không nghĩ tới cái này ở trong chứa tử khí dây chuyền thế mà còn cứu được hắn một mạng. Mặc dù vừa rồi hắn cũng có thể trực tiếp dùng kim đao lao ra, nhưng là những cái kia khí độc ăn mòn quá nhanh, sau khi ra ngoài hắn cũng nhất định phải nhanh chóng bài độc. Hai người thành công đi tới lầu 4. Đi vào lầu 4 thời điểm, Hạ Thiên dừng bước. Cái kia lưới đen người nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên làm sao ngừng. Lưu toan hương vị, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Cái gì lưu toan, đảo quốc thật là quá hèn hạ, thế mà dùng lưu toan, còn có bọn hắn không thể làm sao, lưới đen người kia phẫn nộ nói. Cùng lúc đó, bình luận khu lần nữa là một phen cuồng oanh loạn tạc. Đảo quốc thủ tướng đã nhanh muốn không mặt mũi tiếp tục xem tiếp, hắn trực tiếp đem bình luận khu cho che giấu, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện có người thế mà sử dụng 10 vạn Mỹ Kim một cái siêu cấp lớn loa bắt đầu mắng. Loại này loa là không cách nào che đậy, mà lại ngay tại video phía trên nhấp nhô. Một cái tiếp theo một cái siêu cấp lớn loa lăn lộn. Ba ca ba ca ba ca. Đảo quốc thủ tướng không ngừng nổi giận mắng. Trước mặt sàn nhà chỉ cần dẫm một khối, phía trên lưu toan liền sẽ trực tiếp tung xuống, nhiều như vậy lưu toan, nháy mắt liền có thể thôn vệ hết ta. Hạ Thiên ánh mắt tại phía trước nhìn xem, hắn đang suy nghĩ biện pháp đi qua. Người có thể đi qua sao, Hạ Thiên hỏi. Có thể, cái kia lưới đen người nhẹ gật đầu, hắn có năng lực đặc thù đi qua. Tốt, vậy ta đi trước. Hạ Thiên chân phải trực tiếp dẫm ở trên vách tường, dùng sức đạp một cái, sau đó chân trái lại đạp một cái, hắn dùng vách tường tới làm mặt đất, ở trên vách tường vừa đi vừa về tiến lên, dạng này cũng không cần đụng chạm lấy sàn nhà. Lưu toàn cũng sẽ không tung xuống. Làm Hạ Thiên đi qua thời điểm, hắn phát hiện cái kia lưới đen nam tử cũng đến đây, chỉ bất quá Hạ Thiên cũng không có nhìn thấy hắn là thế nào tới. Đảo quốc thủ tướng lúc này đã đem trong phòng tất cả mọi thứ đều đập nát, chỉ còn lại cái này có thể nhìn trực tiếp màn hình. Hắn không nghĩ tới mình chẳng những mất mặt, mà lại những này cơ quan thế mà đối Hạ Thiên đến nói thủng rỗng kêu to. Hừ, không quản ngươi bây giờ nhiều uy phong, một hồi ngươi đồng dạng phải chết, chuyển ảnh cấp cao thủ có thể nháy mắt đưa ngươi miểu sát. Đảo quốc thủ tướng phẫn nộ nói. Hạ Thiên cùng cái kia lưới đen người trực tiếp đi hướng tầng thứ 5, nhà này cao ốc hết thảy liền 6 tầng, cái kia mũ ngay tại tầng thứ 6, nói cách khác, tầng này Hạ Thiên muốn đối mặt một cái nhân vật khủng bố. Đảo quốc ninja bộ đội phó đầu lĩnh, cũng chính là chuyển ảnh cấp bậc cao thủ. Đảo quốc bên trong cao thủ đứng đầu nhất một trong, thực lực của hắn cùng những cái kia thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Làm Hạ Thiên cùng cái kia lưới đen người đi đến tầng thứ 5 thời điểm, Hạ Thiên phát hiện nơi này 10 phần trống trải, cái khác mấy tầng toàn có văn phòng, nhưng là tầng này không có, tầng này hẳn là bình thường hưu nhàn cùng vận động địa phương, chỉ bất quá bây giờ những cái kia công trình đều đã bị dọn đi rồi. Mà Hạ Thiên phía trước đang đứng một người. Người này một thân màu nâu đậm quần áo, ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Hết chương 702. Chương 703 đại chiến chuẩn ảnh cấp. Người đang ép tuy ô. Chuẩn ảnh cấp cao thủ, trên người hắn dấu hiệu là chuẩn ảnh cấp, ta không nhìn lầm đi. Cái kia lưới đen người kinh ngạc nói. Chuẩn ảnh cấp là cái gì cấp bậc? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cái kia lưới đen người hỏi. Ngươi là người Hoa, đúng, cũng chính là các ngươi Hoa Hạ bên trong địa cấp cao thủ cấp bậc kia cao thủ, mà lại đảo quốc ninja thủ đoạn rất nhiều, bọn hắn giỏi về đánh lén cùng nhẫn thuật, mà Hoa Hạ cao thủ chú ý phong độ cùng chiêu thức bản thân, vì lẽ đó tại loại này chật hẹp địa phương chiến đấu cho dù là Hoa Hạ địa cấp cao thủ cũng không chiếm ưu thế. Cái kia lưới đen người giải thích nói. Ngươi biết còn thật nhiều, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là lưới đen người. Toàn thế giới tình báo nhiều nhất địa phương. Cái kia lưới đen người tự hào nói. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là trốn xa một chút, ta nhưng không có chiến thắng hắn nắm chắc. Hạ Thiên nói. Nhà cái kia lưới đen trực tiếp hướng phía sau đi đến. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nói gì, nhưng là trên người hắn sát khí lại một chút xíu chảy ra. Sát khí của hắn đã có thể làm được thu phóng tự nhiên. Chuẩn ảnh cấp cao thủ, rốt cục xuất hiện, ta đã nói rồi, đảo quốc làm sao có thể một cao thủ đều không xuất hiện đâu. Lần này có trò hay để nhìn, cái này Hoa Hạ tiểu tử, xem xét tuổi tác liền không lớn, làm sao có thể là đảo quốc chuẩn ảnh cấp cao thủ đối thủ đâu. Nhìn thấy cái này Hoa Hạ tiểu tử đi đến đầu. Bình luận trong vùng người nghe được là chuẩn ảnh cấp cao thủ, bọn hắn đã triệt để không đối Hạ Thiên ôm lấy bất kỳ hy vọng gì. Dù sao chuẩn ảnh cấp cao thủ tại đảo quốc, cái kia đã là cao thủ đứng đầu nhất. Loại cao thủ này ra mặt, cái kia kết cục chỉ có một cái. Xiết. Hừ, đụng phải chuẩn ảnh cấp cao thủ, ngươi nhất định phải chết. Đảo quốc thủ tướng nhìn thấy trên màn hình Hạ Thiên cùng đảo quốc ninja bộ đội phó đầu lĩnh chạm mặt, sắc mặt rốt cục dịu đi một chút, hắn biết mình rốt cục có cơ hội xả cơn giận này. Mà lại đảo quốc mặt mũi cũng rốt cục muốn cứu vãn trở về. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi chính là Hạ Thiên chuẩn ảnh cấp cao thủ mở miệng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi hết thảy giết ta hơn 100 thủ hạ, những cái kia thủ hạ là ta hao tốn hơn 20 năm mới bồi dưỡng ra tới. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ đã đem mình phải giết Hạ Thiên lý do nói ra. Thật là lợi hại a, ngươi hơn 20 năm năm thế mà có thể sinh nhiều như vậy. Hạ Thiên một mặt kính để nói. Nói bậy bạ gì đó chuẩn ảnh cấp cao thủ không vui. Không phải mới vừa ngươi nói nha, là ngươi hao tốn 20 năm mới bồi dưỡng ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi là lợn giống đâu, có thể làm ra nhiều như vậy hài tử tới. Hạ Thiên giải thích nói. Ba ca cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ ánh mắt lạnh lẽo. Tám em gái ngươi A8, giát em gái ngươi A-giát, các ngươi đảo quốc người nói chuyện chính là không văn minh, vừa lên đến chính là ba ca cái gì. Còn có các người danh tự lên cũng đều có bệnh, cái gì núi nhỏ ruộng trái tim, nghé con bán tử, nhỏ bê con non, hai bước một lang, tiểu nhị bê đại lang vân vân. Hạ Thiên nói. Lưới đen người kia đã triệt để bị Hạ Thiên sắc bén ngôn ngữ chỗ đánh bại, nghiêm túc như vậy thời điểm, Hạ Thiên thế mà còn dám nói những này khiêu khích chuẩn ảnh cấp cao thủ lời nói. Muốn chết cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Các loại. Hạ Thiên vội vàng hô. Làm gì chuẩn ảnh cấp cao thủ hơi sững sờ. Trong tay ngươi cầm một thanh chiến đao đâu, ngươi tốt xấu cũng cho ta một thanh A, bất kể nói thế nào ngươi cũng là một cái chuẩn ảnh cấp cao thủ, tại đảo quốc cũng là nổi tiếng đại nhân vật, cũng không thể khi dễ tay không tấc sắt người đi. Hạ Thiên nói thẳng. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cái kia lưới đen người kém chút liền không có té xỉu, hiện tại thế nhưng là sinh tử chiến đấu A, Hạ Thiên thế mà hướng đối thủ muốn vũ khí. Hừ, cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng về sau, thật đúng là theo bên cạnh trong tủ chén lấy ra một thanh chiến đao. Hạ Thiên tiếp nhận chiến đao về sau nhìn một chút. Không sai, là thanh đao tốt. Xiết. cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ lần nữa xông về Hạ Thiên. Các loại. Hạ Thiên lần nữa hô. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ lần nữa đứng tại chỗ. Ngươi còn muốn làm gì? Chuẩn ảnh cấp cao thủ bất mãn mà hỏi. Ta có chút khát nước, có thể hay không cho chén nước uống? Hạ Thiên, để sau lưng lưới đen người kia trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ba ca chuẩn ảnh cấp cao thủ phẫn nộ hô. Tám cái gì tám, trời nóng bức này, mặc dù là ban đêm, nhưng là cũng có 30 độ đi, các ngươi cái này dù sao cũng là một cái thủ tướng phủ, ngay cả cái điều hòa không khí cũng không ra, ta vừa rồi xử lý các ngươi nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có chút khát nước, ngươi liền không thể thông cảm một chút ta. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Ba ca chuẩn ảnh cấp cao thủ rốt cục nhịn không được, một đao trực tiếp hướng Hạ Thiên chém tới. Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, phi hồ đao pháp nháy mắt dùng ra. Hắn tại Giang Hải thành phố thời điểm thế nhưng là luyện tập thời gian rất lâu phi hồ đao pháp, mặc dù loại này đao cùng phi hồ đao pháp cần có đao chênh lệch rất nhiều, nhưng Hạ Thiên vẫn là muốn thử xem thực lực của đối phương đến tột cùng như thế nào. Thân là ninja, đi lên không có sử dụng bất kỳ nhẫn thuật, mà là trực tiếp cùng Hạ Thiên so đấu đao pháp, bản thân cái này chính là một loại 10 phần tự tin biểu hiện. Làm. Song đao đụng vào nhau. Hạ Thiên tay phải hất lên, chiến đao trực tiếp bổ về phía cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ đầu. Thật là lợi hại, đối mặt chuẩn ảnh cấp cao thủ thế mà còn có thể nhanh như vậy liền tiến hành phản kích. Lưới đen người ở phía xa nhìn xem. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ không nghĩ tới Hạ Thiên đao pháp thế mà lợi hại như vậy, hắn hoàn toàn không cách nào suy đoán Hạ Thiên tiếp theo đao biết từ chỗ nào chém ra, mà lại hắn rõ ràng đã đem Hạ Thiên đẩy lui. Thế nhưng là Hạ Thiên đao thế mà không cần tụ lực, nháy mắt liền có thể bổ ra. Hừ. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó hai tay của hắn đem đao giơ lên cao cao. Nguy rồi, là cái kia đao pháp Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ cái kia nhất đao lưu, cái kia không cách nào né tránh đao pháp. Chỉ bất quá lúc ấy dùng chiêu này chính là đặc biệt thượng nhẫn, mà bây giờ dùng chính là chuẩn ảnh cấp cao thủ. Hắn đang làm gì? Thật giống như là muốn phóng đại nhận, lại hình như là muốn phát xạ sống động sóng ánh sáng. Lưới đen người nhìn thấy cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ động tác trong tay giải thích nói. Sống động sóng ánh sáng. Bốn chữ này tại bình luận khu bị soát phong. Hừ, một đám vô tri gia hỏa, các ngươi làm sao lại biết nhất đao lưu uy lực? Đào quốc thủ tướng trực tiếp tại bình luận khu đánh ra mấy chữ này tới. Nhìn thấy mấy người này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch. Lần này nói chuyện người này chính là đảo quốc thủ tướng. Nguyên lai đảo quốc thủ tướng cũng đang nhìn trận này video. Lập tức tất cả mọi người bắt đầu vũ nhục lên đảo quốc. Nói bọn hắn không có bản lãnh, sẽ chỉ ăn ý dùng mánh lới, sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ đi đối phó một cái đánh đến tận cửa người. Nhìn thấy những cái kia bình luận đảo quốc thủ tướng khí lần nữa đóng lại bình luận khu. Nhất đao lưu. Chuẩn ảnh cấp cao thủ đem trong tay chiến đao giơ lên một cái độ cao về sau, trực tiếp một đao đánh xuống. Hết chương 703. Chương 704 đại phá nhất đao lưu. Người đang ép tuy ô. Đao này nhìn như nhẹ nhàng chém xuống. Nhưng là trên thân đao ẩn chứa lực lượng vô tận. Hạ Thiên vội vàng đem chiến đao nằm ngang ở trước ngực, hắn biết vô luận mình làm sao trốn, đao này đều không thể tránh né, vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm ngăn cản. Mặc dù lưới đen người kia vừa rồi cũng tại vui đùa, thế nhưng là hắn phát hiện cái kia chuẩn ảnh cấp bổ ra một đao này thời điểm cả người khí thế phát sinh kinh thiên biến hóa. Một đao kia nhìn như là bổ vào không trung. Oanh! Chấn động tiếng va chạm mãnh liệt truyền đến, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà trong tay hắn chiến đao cũng đã một phân thành hai. Được, thật là lợi hại, đây chính là đảo quốc chuẩn ảnh cấp cao thủ thực lực sao? Lưới đen người kia kinh ngạc nói. Đây là công phu gì? Vì sao lại lợi hại như vậy? Mới vừa rồi còn chiếm ưu thế Hoa Hạ tiểu tử vì sao lại bị trực tiếp ném bay? Một đao kia căn bản cũng không có chặt tới người a, hắn là thế nào làm được? Tự liền đao đều trực tiếp chặt đứt, đây rốt cuộc là công phu gì? Video phía dưới bình luận nháy mắt liền bị soát bạo, mà lại quan sát nhân số đang không ngừng gia tăng. Hừ, đây chính là chúng ta đảo quốc nhất đao lưu, là một cái vô giải đao pháp. Đào quốc thủ tướng nhìn thấy cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ phát huy, hắn trực tiếp mở ra bình luận khu, hiện tại đến hắn bắt đầu trang bê thời gian. hắn người như bê, hắn đương nhiên phải đi ra giả bộ một chút. Để người khác biết bọn hắn đảo quốc lợi hại, có thể tiến nơi này người quan sát, tất cả đều là đại nhân vật, hắn đương nhiên phải nói khoác một phen. Mặc dù bại lộ Nhất Đao Lưu cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, nhưng là hiện tại loại tình huống này Nhất Đao Lưu chính là có thể nhất tạo thế đổ vật, Nhất Đao Lưu bại lộ sẽ cho đảo quốc gia tăng rất lớn mặt mũi. Thế nhưng là đảo quốc thủ tướng cái này vừa mới vừa nói, mọi người liền lập tức bắt đầu một lần nữa pháo oanh hắn. Nguyên bản hắn còn cho là mình có thể đi ra giả bộ một chút, kết quả mọi người vừa nhìn thấy hắn lại nói, lập tức đem vừa rồi khí độc cùng Lưu Toan sự tình lấy ra nói chuyện. CMN so trước đó người kia Nhất Đao Lưu lợi hại hơn nhiều. Hạ Thiên cảm giác cánh tay của mình hơi tê tê, vừa rồi một đao kia uy lực so trước đó tại Hồng Kông thành phố lúc chiến đấu ninja kia phát ra tới mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Một cái là đặc biệt thượng nhẫn phát ra, một cái là chuẩn ảnh cấp phát ra. Giữa hai bên căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Thực lực ngày đêm khác biệt. Một cái khác phải cần thật nhiều người cùng một chỗ yểm hộ, mà lại tụ lực thật lâu mới có thể nhìn ra một đao, mặc dù cho Hạ Thiên trên thân lưu lại rất nghiêm trọng vết thương, nhưng đó là bởi vì Hạ Thiên không có chống cự duyên cớ. Mà trước mặt cái này chuẩn ảnh cấp cao thủ khác biệt. Hắn một đao kia Hạ Thiên đã hết sức đi ngăn cản, thế nhưng là vẫn là không cách nào ngăn trở, mà lại cánh tay của hắn cũng bị chấn động đến run lên. Lần này ta nhìn ngươi còn dùng cái gì để ngăn cản? Chuẩn ảnh cấp cao thủ lần nữa đem trong tay chiến đao giơ lên. Vẫn là Nhất Đao Lưu. Đáng ghét, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, bằng không tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị hắn trực tiếp bổ ra. Hạ Thiên mắt thấu thị nhanh chóng quét mắt chung quanh, trong đầu không ngừng tính toán. Hắn đang suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào đi đối phó cái này Nhất Đao Lưu. Ngay tại quan sát video những người kia cũng đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình nhìn, trong lúc nhất thời, bình luận khu cũng an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Chính như cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ nói tới. Hạ Thiên lần này đến tột cùng sẽ sử dụng cái gì để ngăn cản đâu? Mẹ nó liều mạng Hạ Thiên vò thẳng ra ngoài, tại hắn lao ra một nháy mắt, chuẩn ảnh cấp cao thủ đao rơi xuống. Oanh! Ngay tại một nháy mắt, Hạ Thiên quay đầu đi. Đang! Hỏa hoa văng khắp nơi. Hạ Thiên không có thụ thương. Chỉ bất quá hắn quần áo đã hư hại. Lưới đen người kia đem ống kính chuyển hướng Hạ Thiên trên thân. Bởi vì trên người hắn hiện tại mặc một cái kim quang lóng lánh sau lưng. Kim sắc nhuyễn giáp. Hả cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ hơi sững sờ. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, mặc dù trên đao uy lực bị kim ti nhuyễn giáp hóa giải, nhưng là cái kia của lực lượng cường đại vẫn là chấn hắn ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau nhức. Mẹ nó ngươi bước lão tử. Hạ Thiên đem trong tay trái bảng hiệu để ở một bên, sau đó hắn lấy xuống trên tay cùng trên đùi phụ trọng, trực tiếp ném cho lưới đen người kia cầm dùm ta. Nha lưới đen người trực tiếp một tay đi đón phụ trọng. Ngay tại tay phải hắn tiếp được phụ trọng thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp mới ngã xuống đất. Cái gì cái kia lưới đen người đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này không lớn phụ trọng thế mà nặng như vậy. Mọi người tốt, ta cho các người giải thích một chút, không phải mới vừa ta cố ý muốn đem ống kính làm méo, mà là ta đi đón Hạ Thiên cho ta phụ trọng ngã sấp xuống, các người nhất định sẽ cho rằng, nhỏ như vậy chơi đáp có thể nặng bao nhiêu, ta nghĩ ta nói với các người cũng không thể tin, ta cho các người làm thí nghiệm đi. Lưới đen người kia cầm lấy trong đó một cái sau đó trực tiếp buông ra mình tay. Sàn nhà chui bị nện nát, mà lại mặt đất cũng bị ném ra một cái hố. Thấy được chưa, vừa rồi ta nhận được cái này bốn cái phụ trọng cộng lại tổng cộng là hơn 800 cân, nói cách khác hắn vừa rồi một mực mang theo hơn 800 cân phụ trọng tại chiến đấu. Cái kia lưới đen người đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn chưa từng thấy khủng bố như vậy người. Ta dựa vào, một người là thế nào mang theo 800 cân đồ vật đi bộ a, đây là người sao? Chẳng lẽ hoa hạ cao thủ đều là dạng này luyện ra được sao? Không đúng. Không quản bao nhiêu lợi hại cao thủ, cũng không thể mỗi ngày đều mang theo hơn 800 cân đồ vật đi bộ a. Bình luận khu lập tức lại nổ tung. Tiểu tử này làm cái quỷ gì, trên người hắn làm sao mang theo nặng như vậy đồ vật. Hoa hạ nhân vật số 2 nghi hoặc nhìn màn hình. Hừ chuẩn ảnh cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng. Uy, đối diện ninja kia, ta nghe nói ngươi là đảo quốc bên trong cấp cao nhất cao thủ đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ hỏi. Kia là tự nhiên, chuẩn ảnh cấp cao thủ cao ngạo nói. Ta chẳng qua là hoa hạ bên trong một cái hết sức bình thường người, hoa hạ bên trong so thực lực của ta mạnh người ít nhất có mấy trăm, hôm nay ta liền muốn nhìn xem các ngươi đảo quốc cao thủ đến tột cùng có bản lãnh gì. Hạ Thiên đứng nghiêm ở nơi đó, MU tay trái về sau, tay phải hai ngón hướng về phía trước. Muốn chết chuẩn ảnh cấp cao thủ lạnh lùng nói, sau đó hắn lần nữa giơ lên trong tay chiến đao. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ trước mặt, hai ngón điểm ra. Vô dụng, người nhất đao lưu đã bị ta xem thấu, mặc dù nó uy lực mạnh mẽ, nhưng là tụ lực thời gian quá dài, người thật sự đừng trước đó bị ta giết chết cái kia đặc cấp thượng nhẫn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là người đồng dạng cần tụ lực thời gian. Hạ Thiên hai ngón chỉ hướng cái kia chuẩn ảnh cấp bậc cao thủ nói ra, ngươi đã không có cơ hội. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ ngừng lại thân thể của mình, đem chiến đao trực tiếp thu hồi trong vỏ đao. Vậy ta liền để ngươi nhìn xem đảo quốc nhẫn thuật đi. Hết chương 704. Chương 705 không đáng giá nhắc tới. Người đang ép tuy ô. Cái này chuẩn ảnh cấp cao thủ rốt cục muốn vận dụng đảo quốc nhẫn thuật. Mọi người chú ý. Một cái chuẩn ảnh cấp cao thủ lập tức liền muốn vận dụng đảo quốc nhẫn thuật. Lưới đen người nhắc nhở. Hạ Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua cái kia chuẩn ảnh cấp nói ra, đối với người khác mà nói, các ngươi đảo quốc nhẫn thuật quả thật có thể đưa đến ngoài dự liệu tác dụng, vì lẽ đó thường xuyên có thể đánh lén thành công, nhưng là các ngươi những cái được gọi là nhẫn thuật chẳng qua là soán cải hoa hạ ngũ hành chi thuật mà thôi, trong mắt của ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc dù đối phương là chuẩn ảnh cấp cao thủ, nhưng là tại Hạ Thiên mắt thấu thị dưới, những cái kia nhẫn thuật căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên tay phải hai ngón nháy mắt đánh ra, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp va chạm hướng cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ. Thổ độn. Tường đất. Ninja kia trước mặt sàn nhà thế mà nháy mắt lật lên, trực tiếp chặn Hạ Thiên lần này. CMN đến thật, Hạ Thiên nhìn thấy tường đất thời điểm hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật đúng là có thể đem tường đất dựng thẳng lên, bất quá Hạ Thiên lập tức liền phát hiện địa phương khác nhau. Mắt thấu thị nháy mắt liền thấy tường đất phía dưới. Nguyên lai là sử dụng đạo cụ tăng thêm nội lực, mới dựng nên lên đạo này tường đất. Hỏa độn. Đại hỏa cầu chi thuật. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ nháy mắt phun ra một cái hỏa hoạn đoàn, hỏa đoàn ép thẳng tới Hạ Thiên. Thuấn thân thuật. Nguy hiểm thật. Hạ Thiên một cái thuấn thân thuật rời đi tại chỗ. Oh my god, lưới đen người thấy cảnh này thời điểm phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hắn thế mà nhìn thấy có người trong miệng có thể phun ra hỏa diễm, đây cũng quá kinh khủng đi. Lại là tay này, Hạ Thiên lại nhìn ra rồi, đảo quốc này ninja cái gọi là hỏa độn chẳng qua là dùng đặc thù vật liệu phát ra hỏa diễm, sau đó đem thân thể tầng ngoài thu được một tầng phòng cháy hóa học vật phẩm. Sau đó dùng nội lực thổi ra hỏa diễm, tại người khác xem ra đây chính là một cái đại hỏa cầu thuật. Súng phun lửa. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ hai tay nhanh chóng hoán đổi, sau đó hỏa diễm thật liền bị hắn bắn ra, mà lại bắn ra hỏa diễm tốc độ cũng không so đạn chậm. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên tốc độ thế nhưng là thật nhanh, những ngọn lửa này đạn căn bản là không đụng tới hắn. Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên nháy mắt đi tới cái kia đảo quốc ninja trước mặt. Hạ Thiên hai ngón nhanh chóng điểm hướng cái kia đảo quốc ninja. Đảo quốc ninja tốc độ cũng là rất nhanh, nháy mắt đánh trả, một giấc đạp hướng Hạ Thiên. Siêu. Gia hỏa này khó đối phó a, mặc dù nhẫn thuật của hắn đối ta không có quá lớn uy hiếp, nhưng là hắn quả thật là một cái địa cấp cao thủ a. Hạ Thiên cau mày, kỳ thật đảo quốc này ninja có chút quá mức ỷ lại nhẫn thuật, nếu không vẻn vẹn chỉ dựa vào thể thuật, hắn liền có thể rất nhẹ nhàng đối phó Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên chẳng qua là một cái huyền cấp hậu kỳ người mà thôi. Ngươi không phải cầm một khối Đông Á mà bệnh bảng hiệu sao? Vừa vặn ta xử lý ngươi về sau, liền dùng khối này bảng hiệu nhặt xác cho ngươi. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn liền nhìn ra rồi, Hạ Thiên căn bản là không phải là đối thủ của hắn. CMN mẹ nó, Hạ Thiên nghe được Đông Á mà bệnh mấy chữ này thời điểm, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của hắn thật nhanh, mà lại công kích một lần đổi một cái địch quân. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ lại có thể nhanh như vậy, lập tức trở nên luống cuống tay chân. Đáng ghét, đừng tưởng rằng tốc độ ngươi nhanh, ta liền không thể đem ngươi thế nào, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến đánh ta đi. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ hai tay một loạt, một đoàn trực tiếp xuất hiện tại trong hai tay, sau đó hắn tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. Một đạo hỏa diễm bình chướng xuất hiện. Nội lực ngoại phóng. Địa cấp cao thủ mới có thể nội lực ngoại phóng. Chứa mẹ nó bê, Hạ Thiên không nhìn thẳng cái kia đạo hỏa diễm bình chướng, thân thể nháy mắt vọt vào. Một cước trực tiếp đá vào chuẩn ảnh cấp cao thủ trên thân. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể xông tới, vì lẽ đó hắn bị Hạ Thiên lần này đá chặt chẽ vững vàng. Ở trước mặt ta đùa lửa, muốn chết. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ, ngọn lửa trên người trực tiếp biến mất, hắn nhưng là đùa lửa lão tổ tông, cái này chuẩn ảnh cấp cao thủ chỉ có thể dựa vào ngoại lực sử dụng hỏa diễm. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên lợi dụng mình bản thể lực lượng liền có thể sử dụng hỏa diễm, mà lại hắn đối với hỏa diễm hiểu rõ trình độ nhưng so sánh cái kia chuẩn ảnh cấp lợi hại hơn nhiều. Cái này sao có thể, cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Có cái gì không có khả năng ngươi thằng ngu, ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì bản sự a, ta cho ngươi biết, cái này Đông Á ma bệnh bảng hiệu là ta muốn tặng cho các ngươi đảo quốc, ta muốn để người của toàn thế giới đều biết ai mới là chân chính Đông Á ma bệnh. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa hướng cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ phóng đi. Hừ, chuẩn ảnh cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng, tay phải đấm ra một quyền. Nội lực ngoại phóng. Siêu. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật. Mẹ kiếp, thế mà bắt đầu ăn vạ. Hạ Thiên tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là nội lực ngoại phóng tốc độ cũng đều là rất nhanh, vì lẽ đó hắn chỉ có thể sử dụng thuấn thân thuật đi tránh né nội lực ngoại phóng. Mọi người thấy sao, cái kia đảo quốc ninja đã không còn sử dụng nhẫn thuật, bởi vì nhẫn thuật của hắn đối Hạ Thiên căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Lưới đen người giảng giải. Phía dưới ta đến vì mọi người giảng giải một chút đảo quốc người cái gọi là nhẫn thuật. Vừa rồi hắn sử dụng thổ độn chính là lợi dụng nội lực đem sàn nhà đánh nát, sau đó lợi dụng hóa học vật phẩm để bùn đất nhanh chóng cứng lại, đây chính là tường đất chân diện mục, còn có cái kia lớn hỏa cầu thuật, lúc trước hắn tại trên người mình đã xoa một tầng phòng cháy hóa học vật phẩm, sau đó lợi dụng nội lực tăng thêm dầu đối lòng bàn tay ra, đây chính là lớn hỏa cầu thuật. Hạ Thiên đối lưới đen người trong tay cái kia vi hình camera nói. Nghe được hắn, video bình luận trong vùng lần nữa lửa nóng. Tất cả mọi người minh bạch đảo quốc nhẫn thuật đến tột cùng là thế nào một chuyện. Từ nay về sau đảo quốc nhẫn thuật không còn có bất kỳ ưu thế, bọn hắn những này đại quốc gia tổ chức lớn người sẽ không còn có không biết sợ hãi. Chỉ có không biết mới là đáng sợ nhất. Trước kia bọn hắn cho rằng đảo quốc nghiêm túc đều rất lợi hại, nhẫn thuật của bọn hắn thiên hạ vô song. Bởi vì bọn hắn có thể khống chế hỏa diễm, thổ địa, dòng nước vân vân. Hiện tại xem ra, bọn hắn chẳng qua là đem khoa học kỹ thuật cùng nội lực dung hợp lại cùng nhau, sau đó tăng thêm chướng nhãn pháp mà thôi. Nếu biết, như vậy bọn hắn cũng liền không tại có bất kỳ sợ hãi. Người cầm miệng cho ta, chuẩn ảnh cấp cao thủ nghe được Hạ Thiên biến sắc, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù chặn hắn một bộ phận công kích, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp để camera đập không đến ta. Hạ Thiên đại não nhanh chóng tự hỏi. Tiếp xuống, ta liền đưa ngươi đi chết. Chuẩn ảnh cấp cao thủ hét lớn một tiếng, tay phải trực tiếp ném ra hai viên pháo sáng. Nhìn thấy pháo sáng thời điểm, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Hết chương 705. Chương 706 thực lực càng cao người càng sợ chết. Người đang ép tuy ô. Nếu như không phải là bởi vì có một cái camera, Hạ Thiên muốn chiến thắng đảo quốc này ninja có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng, nhưng là cái này camera ở đây, hắn không thể bại lộ mình thực lực. Mà lại biến thân thực sự là quá nguy hiểm, sau khi biến thân tác dụng phụ quá lớn, mà lại tiếp xuống không biết còn sẽ có cái gì nguy hiểm, hắn nhất định phải bảo đảm có đường lui tình huống dưới mới có thể sử dụng biến thân, nếu không liền cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Về phần tay trái, đây cũng là lá bài tẩy của hắn. Không thể bại lộ tại trên thế giới. Làm cái kia chuẩn ảnh cấp đảo quốc ninja ném ra pháo sáng thời điểm, Hạ Thiên liền biết mình cơ hội tới. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Lần này là tay trái dùng ra. Oanh. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp bắn về phía cái kia đảo quốc chuẩn ảnh cấp cao thủ. Nguyên bản cái kia chuẩn ảnh cấp đảo quốc ninja cho rằng sử dụng pháo sáng cái kia 10 giây đồng hồ, liền có thể xử lý Hạ Thiên, nhưng là hắn cảm thấy nghĩ không ra Hạ Thiên có mắt thấu thị loại vật này, cho dù là tại sử dụng pháo sáng tình huống dưới. Hắn dưới loại tình huống này, đã huấn luyện qua đã không biết bao nhiêu lần, hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra vị trí của đối phương, sau đó nhất kích tất sát. Hắn dựa vào là cảm giác, thính lực và mùi. Nhưng là Hạ Thiên dựa vào là con mắt. Vì lẽ đó Hạ Thiên trước hắn một bước. Oanh! Cường đại nội lực ngoại phóng trực tiếp chính diện đâm vào cái kia chuẩn ảnh cấp đảo quốc ninja trên thân. Thật trắng, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưới đen người chậm rãi mở hai mắt ra, vừa rồi thái bạch, ánh mắt của hắn đến bây giờ còn có chút không cách nào thích ứng, thế nhưng là khi hắn mở mắt thời điểm, hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Vừa rồi đánh lén hẳn là cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ mới đúng. Thế nhưng là lúc này cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ thế mà quỳ gối Hạ Thiên trước mặt, trước ngực tất cả đều là máu tươi, ánh mắt tan rã, phảng phất là nhận lấy rất lớn thương tích đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là cái kia đảo quốc ninja sử dụng pháo sáng A, vì cái gì hắn sẽ như vậy thảm? Chẳng lẽ cái này Hạ Thiên tại vừa rồi một nháy mắt sử dụng lực lượng nào đó? Đây cũng quá kinh khủng đi, đảo quốc chuẩn ảnh cấp cao thủ thế mà lại thua. Bình luận khu lần nữa điên cuồng, bởi vì bọn hắn đều không nhìn thấy cái kia đảo quốc ninja đến tột cùng là thế nào thua. Lúc này Hạ Thiên tay trái cầm khối kia viết Đông Á ma bệnh bảng hiệu, chân phải giẫm tại chuẩn ảnh cấp cao thủ trên bờ vai, khí thế phi phàm. Thành công, hắn thế mà thật thành công. Hoa Hạ nhân vật số 2 hưng phấn nói, vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia đảo quốc chuẩn ảnh cấp cao thủ thời điểm, hắn cũng là 10 phần lo lắng, bởi vì cái này cấp bậc cao thủ đã có thể cùng Hoa Hạ địa cấp cao thủ so sánh với. Mà lại tại như thế không gian thu hẹp bên trong chiến đấu, liền xem như phổ thông Hoa Hạ địa cấp cao thủ cũng sẽ thua. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà thắng. Đáng ghét đảo quốc thủ tướng khí đã nhanh muốn nổi điên. Đảo quốc đáng tự hào nhất nhẫn thuật thế mà bị Hạ Thiên trước mặt mọi người vạch trần, hơn nữa còn đem đảo quốc ninja bộ đội phó đầu lĩnh đánh bại. Thua thiệt lớn, tổn thất lớn rồi. Lần này Hạ Thiên đảo quốc chuyến đi, để đảo quốc quả thực chính là thua thiệt lớn. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ hỏi. Hạ Thiên, đừng giết ta tu luyện tới bây giờ cảnh giới không phải ngẫu nhiên, ta hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, ta không muốn chết. Chuẩn ảnh cấp cao thủ âm thanh run rẩy nói, hắn đang sợ hãi. Chuẩn ảnh cấp cao thủ thế mà cầu xin tha thứ. Hiện tượng như vậy để lưới đen người kia ngẩn người, đây cũng quá không có cốt khí a, thế mà ngay cả một cái bình thường đảo quốc võ sĩ cũng không sánh nổi. Tối thiểu nhất ngươi đến cái mổ bụng cũng được a, thế nhưng là một cái chuẩn ảnh cấp cao thủ thế mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhận biết mấy chữ này đọc cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Đông Á ma bệnh, ta thừa nhận, chúng ta đảo quốc là Đông Á ma bệnh, chỉ cần ngươi thả ta đáp ứng ngươi ta rời đi đảo quốc, cũng không tiếp tục về đảo quốc, mà lại ta cũng không giúp đảo quốc làm bất cứ chuyện gì. Chuẩn ảnh cấp cao thủ năn nỉ nói. Quả nhiên các ngươi đảo quốc mới là Đông Á ma bệnh a. Hạ Thiên khinh thường nói. Chỉ cần ngươi thả ta có thể cho ngươi làm tiểu đệ, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ đã triệt để từ bỏ tự tôn. Giống như ngươi người cho ta làm chó ta cũng không nguyện ý muốn, tiểu đệ của ta đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, vì lẽ đó ta vẫn là dự định đưa ngươi đi chết. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ nói. Không Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành. Cái kia chuẩn ảnh cấp lời nói vẫn chưa nói xong, mi tâm của hắn liền đã xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó toàn bộ thân thể không cam lòng ngã xuống. Chết rồi. Chuẩn ảnh cấp cao thủ cứ thế mà chết đi. Cái kia lưới đen người đi lên phía trước. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn quá tự tin, tại không có thăm dò đối thủ thực lực tình huống dưới thế mà liền dám khinh địch, vì lẽ đó hắn chết. Hạ Thiên cũng không có minh xác đi giải thích. Lưới đen người này nhẹ gật đầu, Hạ Thiên không nói, hắn cũng sẽ không cố ý đến hỏi, dù sao hắn là chụp lén, thế nhưng là Hạ Thiên cũng vẫn luôn không có làm khó hắn ai, thật không nghĩ tới a, một cái chuẩn ảnh cấp cao thủ cũng sẽ cầu xin tha thứ. Cái này không có gì tốt kinh ngạc, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao người, liền càng sợ chết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi lên lầu. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, lưới đen người suy tư một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Mà trực tiếp video bình luận trong vùng thế mà an tĩnh lại. Bọn hắn phảng phất bị Hạ Thiên câu nói này nói trúng trong lòng đồng dạng. Xác thực như thế, thực lực càng mạnh, thân phận địa vị càng cao người liền càng sợ chết, bọn hắn sợ hãi mất đi mình bây giờ có. Bọn hắn đều thử nghĩ lấy nếu như là mình đổi thành cái kia chuẩn ảnh cấp cao thủ lời nói, mình sẽ như thế nào? Có thể hay không giống như hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ đâu? Về sau bọn hắn nghĩ nghĩ, đáp án là sẽ không. Bởi vì coi như bọn hắn lại thế nào sợ chết, cũng có một chút so chết càng đáng sợ sự tình, đó chính là danh dự. Mặc dù chết rất đáng sợ, nhưng là nếu như danh dự không có, bọn hắn đem sống không bằng chết. Rốt cục muốn tới nơi muốn đến, còn có không đến 10 phút, nơi này liền bị bao vây. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lưới đen người kia vội vàng đi theo. Tầng thứ 6 lập tức sắp đến, đây cũng là tầng cuối cùng, mũ ngay tại tầng này bên trong, tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên, bởi vì tầng thứ 5 liền đã có một cái chuẩn ảnh cấp cao thủ. Như vậy tầng thứ 6 đến tột cùng sẽ có cái gì đâu? Đây hết thảy đều phi thường để người chờ mong. Chẳng lẽ đảo quốc trong truyền thuyết kia ảnh cấp cao thủ cũng sẽ xuất hiện, đây chính là đảo quốc nhân vật trong truyền thuyết A. Đã từng bằng vào sức một mình liền chinh phục trên một hòn đảo hải tặc A. Hạ Thiên cũng đối cái này tầng thứ 6 tràn đầy chờ mong. Tầng thứ 6, ta đến rồi. Hạ Thiên một cái bước nhanh trực tiếp xông lên tầng thứ 6. Hết chương 706. Chương 707 mất hết mặt mũi đảo quốc. Người đang ép tuy ô. Mấy ngày nay, đảo quốc người mặt mũi vứt sạch. Mà để bọn hắn mất hết mặt mũi người, lại là cùng một cái. Đó chính là Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên đi vào tầng thứ 6 thời điểm, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nơi này quá bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút khủng bố, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Cái gì nguy hiểm đều không có cơ quan, cũng không có người. Nhẹ nhàng như vậy Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lớn nhất cái kia phòng kiếng hẳn là thủ tướng phủ phòng làm việc. Bởi vì nơi này không có những phòng khác, chỉ có ghế sofa cùng một chút bàn làm việc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tầng này bình thường hẳn không có mấy người có thể lên được đến. Hạ Thiên tay trái mang theo bảng hiệu, trực tiếp đi hướng thủ tướng văn phòng. Lưới đen người kia theo sau từ xa. Làm Hạ Thiên đi vào thủ tướng trong phủ thời điểm, hắn trực tiếp đem bảng hiệu ném về không trung. Sau đó hai viên ngân châm bắn về phía bảng hiệu hai đầu, toàn bộ bảng hiệu trực tiếp dán tại trên vách tường. Cái này viết có Đông Á ma bệnh bảng hiệu cứ như vậy dán thật chặt tại đảo quốc thủ tướng phủ trên vách tường. Cái này kinh điển, nhất định phải chụp được tới. Lưới đen người kia trực tiếp cho bảng hiệu một cái đặc tả. Chính lại quan sát video những người kia triệt để cười điên rồi. Đường đường đảo quốc thủ tướng phủ văn phòng. Quốc gia tối cao mệnh lệnh phát ra thế mà bị người đinh một khối bảng hiệu bên trên viết Đông Á ma bệnh mấy chữ này, đây quả thực là chuyện cười lớn. Quá khôi hài, thật sự là quá khôi hài, đường đường đảo quốc nhân vật tối cao văn phòng thế mà bị người dập lên dạng này bảng hiệu, thật sự là quá mất mặt. Đảo quốc về sau không cần lại xuất hiện thế giới sân khấu lên, đảo quốc thủ tướng cả một đời cũng vô pháp ngẩng đầu. Thế giới này buồn cười lớn nhất, nhất mất mặt sự tình. Bình luận khu lần nữa nháo lật trời, lần này đảo quốc mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi, bọn hắn chẳng những phòng không căn cứ bị người nổ, mà lại thần bí nhất đao lưu cùng nhẫn thuật cũng bị người phá. Chuẩn ảnh cấp cao thủ bị người giết. Hiện tại tựu liền thủ tướng phủ trong văn phòng cũng bị người dập lên Đông Á ma bệnh bảng hiệu. Đáng ghét đảo quốc thủ tướng đã nhanh muốn chọc giận điên rồi, ta cũng không tin ngươi cầm được đi mũ. Hạ Thiên đem bảng hiệu đinh tốt về sau. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía cái kia mũ. Ta là tới tham gia đạo môn đại hội, vì lẽ đó mục tiêu của ta là cái kia mũ. Hạ Thiên chỉ cái kia mũ nói. Lưới đen người kia trực tiếp đem ống kính nhắm ngay mũ. Nghe nói cái này mũ là đảo quốc thiên hoàng lưu lại, vừa mới bắt đầu là bởi vì mọi người vì kỷ niệm thiên hoàng, vì lẽ đó giữ lại, về sau dần dần liền bị xem như là một kiện tín vật, mới thủ tướng tiếp nhận liền sẽ giao tiếp cái này mũ. Lưới đen người kia giải thích nói. Cái này mũ tại đảo quốc địa vị giống như là hoa hạ cổ đại ngọc tỷ đồng dạng. Hạ Thiên hướng mũ nơi đó đi tới. Khi hắn đi đến mũ trước mặt, tay phải trực tiếp liền muốn hướng mũ cầm đi. Một cái bịt kín hợp kim hộp nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem mũ bao trùm, sau đó cái kia bày ra mũ quầy hàng trực tiếp bắt đầu hạ xuống. Cùng ta chơi bộ này, Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, cái kia hạ xuống hộp trực tiếp bị hắn bổ ra, tay phải vồ một cái kia đảo quốc thủ tướng mũ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta nghe nói cái này mũ rất chân quý, Hạ Thiên đem mũ trong tay thưởng thức mấy lần trở về liền mang tại nông thôn nuôi đầu heo lên đi. Nghe được Hạ Thiên, ngay tại quan sát video đảo quốc thủ tướng cũng nhịn không được nữa, hắn đem trước mặt màn hình lớn trực tiếp nện đến nát, sau đó hắn gọi một cú điện thoại triệu tập tất cả bộ đội, hải lục không, còn có bộ đội đặc chủng, ninja bộ đội, vận dụng đảo quốc tất cả có thể vận dụng bộ đội, đem mũ cho ta cướp về. Khi hắn cúp điện thoại về sau, cả người trực tiếp té xỉu. Gặp lại, ta muốn bắt đầu đào vong sinh nhai. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia lưới đen người, sau đó trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người tốt, ta thật rất muốn nhìn một chút hắn đem cái kia đảo quốc thiên hoàng mũ mang tại đầu heo bên trên là dạng gì, đáng tiếc ta cũng nhất định phải rời đi nơi này. Lần này video đến nơi đây liền kết thúc, xin mọi người tiếp tục chú ý lưới đen sẽ vì ngài cung cấp càng nhiều tốt hơn video. Cái kia lưới đen nam tử nói xong trực tiếp đem camera ném xuống, sau đó thân thể của hắn tựa ở trên vách tường. Cả người biến mất ngay tại chỗ. Tít tít tít. Cấp một cảnh báo, tất cả thị dân xin đừng nên rời đi gian phòng của mình. Đông Kinh các nơi phát hình phát thanh, nghe được cái này phát thanh thời điểm. Ngay tại trên đường cái trải qua sống về đêm người tất cả đều chạy trốn tới phụ cận trong phòng, đây chính là cấp một cảnh báo A, không phải đang nói đùa. Cấp một cảnh báo thế nhưng là chiến lược cảnh báo. Là bộc phát chiến tranh thời điểm mới có thể phát ra cảnh báo, cái này cảnh báo một khi phát ra, nếu như ngươi còn tại trên đường cái, như vậy liền xem như bị đạn lạc đánh chết, cũng sẽ không có người quản ngươi. Đảo quốc người bình thường liền từng có diễn tập. Một khi cảnh báo vang lên còn tại trên đường cái liền sẽ bị bắt được cục cảnh sát đi. Bất quá diễn tập sẽ chỉ thông báo một lần, nhưng là lần này khác biệt, lần này phát thanh đang không ngừng phát hình. Nói cách khác, lần này không phải diễn tập. Hạ Thiên vừa mới chạy ra thủ tướng phủ liền nghe được tiếng cảnh báo. Mẹ kiếp, thế mà chơi như thế lớn, vận dụng cấp một cảnh báo. Hạ Thiên giận mắng một tiếng, đảo quốc thật là không muốn mặt đến nhà. Thế mà phát động cấp một cảnh báo thế nhưng là chiến tranh cảnh báo A. Lúc này toàn bộ Đông Kinh cùng phụ cận tất cả cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng các loại nhất định là toàn bộ điều động, mà lại Hạ Thiên trên đầu đã xuất hiện máy bay. Lục Hải không toàn diện phong tỏa. Đảo quốc đã lấy được liều mạng dự định, Hạ Thiên đã để bọn hắn mất hết mặt mũi, hiện tại bọn hắn đã bị quan tâm tại nhiều ném điểm, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên đem mũ mang đi. Nếu không đảo quốc thủ tướng liền xem như hiện tại chết rồi, cũng không mặt mũi đi gặp đảo quốc đã chết thiên hoàng. Hạ Thiên thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Tiếp tục như thế không được, trên đường cái không có bất kỳ ai, ta rất nhanh liền sẽ bị bắt đến. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng suy tư, tinh thần lực của hắn 10 phần mạnh, chỉ cần là tại trong đầu hắn xuất hiện qua con đường, hắn liền có thể ghi nhớ. Đầu óc của hắn bên trong phảng phất mở ra một cái 3D lập thể địa đồ đồng dạng. Chính là cái phương hướng này, chỉ cần ta xông vào vùng rừng rậm kia liền có cơ hội theo dòng sông nhỏ rời đi. Hạ Thiên nghĩ đến nhảy một cái hoàn mỹ lộ tuyến. Trực tiếp chạy ra. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên đã đụng phải cảnh sát. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, không nói hai lời trực tiếp nổ súng. Tiếng súng đem phụ cận bộ đội đặc chủng cũng hấp dẫn đến đây. Phanh phanh phanh. Những cái kia bộ đội đặc chủng cầm trong tay đều là súng tiểu liên A. Làm bọn hắn chạy tới thời điểm, cũng là trực tiếp bắt đầu bắn phá. Đáng ghét Hạ Thiên vội vàng trốn đi nơi này là trốn không thoát, từ phía trên trốn đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng trên lầu bò đi, thân thể của hắn không ngừng sôi trào, cứ như vậy, từng chút nghĩ trên lầu nhảy xuống. Đột đột đột đột. Ngay tại Hạ Thiên vừa mới nhảy đến mái nhà thời điểm, hắn liền phát hiện máy bay, đảo quốc máy bay chính hướng hắn bắn tới. Mà trên máy bay còn có tay súng máy. Hết chương 707. Chương 708 trong truyền thuyết ảnh. Người đang ép tuy ô. Mã lạc qua bích Hạ Thiên giận mắng một tiếng vội vàng nhảy xuống. Đây chính là máy bay A, đảo quốc thế mà ngay cả số lớn máy bay đều xuất động, hiện tại liền chênh lệch máy bay chiến đấu không có trực tiếp vận dụng. liền vì bắt hắn một người. Nhảy xuống lâu Hạ Thiên, cấp tốc biến nói, hắn bốn phương tám hướng đều có cảnh sát. Đáng ghét, bọn hắn điên rồi sao? Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua, hắn không dám dừng lại, hắn chỉ cần dừng lại, rất nhanh liền sẽ có người chung quanh đuổi theo, một khi những người kia đuổi theo, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không được, Phụ Trọng không thể nhận, nếu không mệnh của ta liền muốn khoác lên cái này. Hạ Thiên vừa rồi trước khi rời đi đem Phụ Trọng một lần nữa mang lên trên, nhưng là hiện tại hắn biết không thể lại đeo, nếu không hắn liền chạy không xong. Số lượng của địch nhân thực sự là nhiều lắm. Mặc dù Phụ Trọng rất đắt, thậm chí có thể nói là đắt kinh khủng, mà lại chỉ có Bạch Vũ có thể mua được, nhưng là thứ này đắt đi nữa cũng không có khả năng so với hắn mệnh quý hơn. Đinh đinh đang đang. Hạ Thiên trong tay kim quang lóe lên, trực tiếp đem Phụ Trọng chém vỡ, hắn cũng không muốn lưu cho đảo quốc người làm nghiên cứu. Mặc dù nói bọn hắn nghiên cứu cũng không nhất định có thể có kết quả. Nhưng Hạ Thiên vẫn là vì để phòng vạn nhất. Thoát khỏi Phụ Trọng, Hạ Thiên tốc độ nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, tốc độ của hắn đã nhanh đến bất khả tư nghị, hắn thậm chí trực tiếp theo những cảnh sát kia bên người vọt qua, những cảnh sát kia đều không có phát hiện hắn. Rốt cục muốn nhìn thấy hy vọng, Hạ Thiên tiến vào trong rừng, hắn thích nhất loại này rừng rậm, bởi vì trong rừng đối phương truy kích tốc độ liền sẽ chậm lại. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh một cây đại thụ trực tiếp bị tạc đến nát, mà Hạ Thiên cũng là không ngừng lui lại. Vừa rồi hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn không có chút nào do dự, thuấn thân thuật trực tiếp dùng ra. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, cây này chính là kết cục của hắn. Người nào? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Một thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Ninja. Đối phương mặc vào một thân ninja trang phục. Làm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm, không nói hai lời trực tiếp mở trốn. Nói đùa cái gì? Ảnh. Đối phương lại là ảnh cấp cao thủ. Đảo quốc một cái duy nhất trong truyền thuyết ảnh. Hạ Thiên nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Hạ Thiên chung quanh cây cối không ngừng bạo tạc, nhưng là Hạ Thiên cũng không dám mảy may giảm bớt tốc độ, mặt của hắn cùng trên cánh tay đã hoạch xuất ra mấy chục đạo vết thương, đều là những cái kia bị tạc bay mảnh gỗ vụn vạch. Mẹ kiếp, làm sao lại có bóng cấp cao thủ đâu? Hạ Thiên buồn bực nói. Khi hắn tại thủ tướng trong phủ không nhìn thấy ảnh cấp cao thủ thời điểm, hắn liền cho rằng ảnh cấp cao thủ không tại Đông Kinh. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lúc này cái này ảnh cấp cao thủ thế mà xuất hiện. Mà lại cái này ảnh cấp cao thủ thực lực quả thực chính là biến thái. Cho đến bây giờ, Hạ Thiên cũng không biết hắn tại sử dụng cái gì nhẫn thuật, nhưng là Hạ Thiên lại hoàn toàn không cảm giác được khí tức của hắn, lại hình như không thể thoát khỏi hắn như vậy. Tốc độ của ta đã tăng lên tới cực hạn, vì cái gì hắn còn có thể theo kịp tới? Hạ Thiên cau mày, không ngừng chạy nhanh, hắn không dám quay đầu, hắn không dám trễ nãi bất luận cái gì một tia tốc độ. Cái này ảnh dùng thực lực chứng minh. Đảo quốc ninja cũng không chỉ là biết chướng nhãn pháp mà thôi. Bọn hắn còn có bản lĩnh thật sự. Oanh! Hạ Thiên chung quanh cây cối bắt đầu phát sinh biến hóa, những cái kia cây giống như bắt đầu biến sống đồng dạng. Bọn chúng cảnh bắt đầu không ngừng quật lấy chung quanh, Hạ Thiên cảm giác mình đã nhanh không chỗ đặt chân. Mạn Vân Tiên Bộ nháy mắt triển khai, Hạ Thiên thân thể xuyên qua tại những cái kia cây đầu bên trong. Đây chính là mộc độn sao? Đây tuyệt đối không phải chướng nhãn pháp. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ảnh cấp cao thủ đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Thực lực của hắn cùng trước đó cái kia chuẩn ảnh đã là trời chênh lệch so, mặc dù nghe vào cũng không có kém bao nhiêu. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, Hạ Thiên mới biết được ảnh cấp cao thủ đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Đáng ghét, hoàn toàn là bị đuổi theo đánh a. Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá hắn vẫn là không dám quay đầu, thực lực của đối phương quá cường đại, hắn cũng không phải loại kia không có đầu óc người, biết rõ không phải là đối thủ còn muốn đối kháng. Ngươi trốn không thoát. Oanh! Đạo thân ảnh kia trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt. Vừa rồi Hạ Thiên mặc dù dùng Mạn Vân Tiên Bộ tránh thoát những cây cối kia công kích, nhưng là tốc độ của hắn cũng bị kéo vào không ít, vì lẽ đó cái kia ảnh cấp cao thủ cũng đuổi theo. Cái kia ảnh cấp cao thủ chặn Hạ Thiên đường đi. Hưu. Hạ Thiên nháy mắt ném ra một viên ngân châm. Thế nhưng là viên kia ngân châm không đợi đến cái kia ảnh cấp cao thủ trước mặt, liền tự động rơi xuống. Hưu hưu hưu vù vù. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên liền đem trên người mình còn lại tất cả ngân châm tất cả đều ném ra ngoài. Phô Thiên cái địa ngân châm trực tiếp bắn về phía cái kia ảnh cấp cao thủ. Điêu trùng tiểu kỹ. Cái kia ảnh cấp cao thủ tay phải vung lên, những cái kia ngân châm thế mà cứ như vậy tất cả đều rơi vào trên mặt đất. 886. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đương nhiên biết những cái kia ngân châm khẳng định là không đả thương được cái này ảnh cấp cao thủ, hắn mục đích cũng không phải tổn thương hắn, mà là chạy trốn, vừa rồi những cái kia ngân châm chẳng qua là một cái ngụy trang. Hạ Thiên mục đích thực sự là lợi dụng thuấn thân thuật chạy trốn. Sự thật chứng minh hắn thành công. Ngươi nhảy không xong, cái kia ảnh cấp cao thủ quay người lại, trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên một nháy mắt dùng ra 3 lần thuấn thân thuật, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, cái kia ảnh cấp cao thủ lần nữa sử dụng vừa rồi nhẫn thuật. Chung quanh cây cối lần nữa phát động hỗn loạn công kích. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên lại là 3 cái thuấn thân thuật trực tiếp thoát đi khu vực kia. Hô hô, Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, liên tục sử dụng thuấn thân thuật tiêu hao 10 phần lớn, hắn đã không còn dám liên tục sử dụng, nếu không tốc độ của hắn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, sau lưng cái kia ảnh cấp cao thủ vẫn là theo đuổi không bỏ. Ha ha, mùi vị của nước, có dòng sông. Hạ Thiên ngũ quan cảm giác 10 phần mạnh, hắn đã có thể nghe được gió thổi qua tới loại kia mùi vị của nước. Có người sẽ nói nước rõ ràng là không có hương vị. Nhưng khi người đứng ở bờ biển hoặc là bờ sông thời điểm, đối diện một trận gió nhỏ thổi tới, người liền sẽ nghe được mùi vị của nước. Hạ Thiên phảng phất là bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, bắt đầu cấp tốc phi nước đại. Cái kia ảnh cũng là một mực không ngừng theo ở phía sau, tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn. Bởi vì hắn không ngừng sử dụng nhẫn thuật, những này nhẫn thuật đều có thể chậm lại Hạ Thiên tốc độ, vì lẽ đó hắn đã dần dần đuổi kịp Hạ Thiên. Dòng sông là dòng sông, Hạ Thiên rốt cục nhìn thấy dòng sông. Hắn một cái vọt bước trực tiếp nhảy vào dòng sông bên trong, có nước, hắn liền có cơ hội chạy trốn, hắn nhưng là biết nín thở công nam nhân. Cái kia ảnh cấp cao thủ cũng ở phía sau đuổi theo, nhìn thấy Hạ Thiên nhảy xuống nước, hắn trực tiếp đứng ở trên mặt nước, không sai. Chính là đứng ở trên mặt nước, sau đó hai tay của hắn trực tiếp đập vào trên mặt nước. Thủy độn. Lũ lụt long. Hết chương 708. Chương 709 một trận 18 chén cơm. Người đang ép tuy ô. Làm cái kia ảnh cấp cao thủ tay đập vào trên mặt nước thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, mặt nước thế mà trực tiếp biến thành hai nửa, sau đó những cái kia nước nhanh chóng hướng ở giữa hội tụ, hung hăng nện xuống. Đây là cái gì? Hạ Thiên trên mặt giật mình, sau đó thuấn thân thuật lần thứ nhất ở trong nước sử dụng. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên đạp nước ở trong nước liên tục sử dụng 3 lần thuấn thân thuật. Oanh. Vừa rồi chỗ hắn ở, mặt nước phát sinh to lớn bạo tạc, cỗ này bạo tạc lực nháy mắt càn quét khu vực kia. Nguy hiểm thật, nếu như vừa rồi ta tại cái kia, sợ rằng sẽ trực tiếp bị sóng nước thôn vệ đi. Hạ Thiên không dám dừng lại, thân thể ở trong nước nhanh chóng di động tới, cái kia ảnh cấp cao thủ dẫm đạp mặt nước công phu mặc dù lợi hại, nhưng là giống như cũng không có thể đợi thời gian quá dài. Vì lẽ đó hắn trực tiếp quay người rời đi, cũng không có đuổi theo. Lúc này cuối cùng là an toàn, đảo quốc chi hành kém chút liền muốn mệnh của ta. Hạ Thiên cảm khái, hắn lần này tại đảo quốc kém chút liền bị mất mạng, cũng may cuối cùng thành công thoát hiểm. Mặc dù đảo quốc phong tỏa bến cảng, nhưng là Hạ Thiên cũng không phải là tại bến cảng chạy đi, mà là thông qua dòng sông tiến vào biển cả. Đương nhiên, trong đầu của hắn đã sớm tính toán tốt đường thủy phương hướng, nếu để cho hắn như thế một mực trong Thái Bình Dương du lịch, coi như không bị cá mập ăn hết, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Hạ Thiên du lịch một hồi tới gần bên bờ nghỉ ngơi một hồi, phụ cận đã triệt để an toàn. Sau khi nghỉ ngơi lại du lịch, qua mấy lần, Hạ Thiên liền đã rời đi Đông Kinh khu vực, sau đó hướng về bến cảng bên ngoài bơi đi. Mặc dù đảo quốc phong tỏa bến cảng, bất quá bọn hắn cũng chỉ là gia tăng kiểm tra cường độ mà thôi, bọn hắn cũng không thể ngăn cản mậu dịch thuyền ra vào. Hạ Thiên tại bên bờ nghỉ ngơi một đêm về sau, trực tiếp vòng qua bến cảng một vòng lớn, sau đó len lén lên một chiếc cỡ nhỏ thương thuyền. Thương thuyền đều có mình kho hàng, Hạ Thiên tùy tiện trên thuyền cầm một cái áo khoác trên thuyền, sau đó hắn cậy mở kho hàng cửa nhỏ về sau ẩn giấu đi vào. Loại hàng này kho bình thường đều là nhân viên kiểm tra ra vào dùng. Được rồi, khóa là từ bên ngoài bên trên, trên người ta một cây ngân châm cũng không có, trước hết không khóa, nếu có người phát hiện, ta liền giấu được sâu một điểm tốt. Hạ Thiên mặc dù muốn đem khóa khôi phục nguyên dạng, nhưng là không có ngân châm hắn căn bản là không làm được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem phía ngoài nhúng tay một chút xíu xê dịch bên trên, dạng này liền có thể bảo trì cái này cửa nhỏ không mở. Hô rốt cục có thể ngủ cái tốt cảm giác, quả thực chính là muốn mệt chết ta. Hạ Thiên gần nhất mấy ngày nay thật mệt mỏi quá, đặc biệt là tại chạy trốn trên đường, hắn bị cái kia ảnh cấp cao thủ truy sát thời điểm, đã dùng hết hơn phân nửa nội lực, về sau trong nước hắn cơ hồ liều tiến mình tất cả lực lượng. Ngay tại Hạ Thiên lúc ngủ, thương thuyền cửa khoang đột nhiên được mở ra, Hạ Thiên đang ngủ chính hương, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm giác phát giác được, khi hắn tỉnh lại thời điểm liền đã chậm. Người nào đi ra? Đối phương hét lớn một tiếng, phía sau hắn theo hai người. Không có ý tứ, dựng cái thuận gió thuyền, chờ ta tới chỗ ta nhất định sẽ cho các ngươi tiền. Hạ Thiên lúng túng nói, hắn cảm giác mình tựa như là có một loại làm ta cảm giác. Tựa như là lén qua, thông chi thuyền trưởng, cầm đầu người kia nói, hai người khác cầm trong tay giáo săn cá cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ta thật không có ác ý, chẳng qua là cùng đường mạt lộ mới lên thuyền của các ngươi. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Không quản ngươi có hay không ác ý, ngươi trước đi ra, chờ chúng ta thuyền trưởng xử lý. Người kia hô. Hạ Thiên đành phải đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Hai người kia toàn bộ hành trình đều đang giám thị Hạ Thiên, giáo săn cá đặt tại trong tay, chỉ cần Hạ Thiên dám có chút làm loạn cử động, bọn hắn liền sẽ trực tiếp nổ súng. Rất nhanh, thuyền trưởng đi tới, phía sau hắn theo mấy người, thuyền trưởng là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên dưới đánh giá một chút sau đó trực tiếp dùng tiếng Hoa hỏi ngươi là người Hoa. Ân Hạ Thiên nghe được đối phương dùng tiếng Hoa nói chuyện, trên mặt lập tức vui mừng. Tốt, chuẩn bị cho hắn một bộ sạch sẽ quần áo, lại chuẩn bị điểm đồ ăn. Thuyền trưởng không tiếp tục hỏi cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Vâng, thuyền trưởng mấy người khác trực tiếp đi làm. Người thuyền trưởng này uy vọng rất cao, những người này không có bất kỳ cái gì dị nghị, dưới tình huống bình thường. Một cái người xa lạ lên thuyền, đó cũng không phải là cái gì hữu hảo chuyện, bởi vì trên biển có rất nhiều hải tặc, mà lại một chút lén qua người đều là 10 phần nguy hiểm. Người bình thường không phải sẽ không đồng ý để một cái người lai lịch không rõ lưu tại trên thuyền. Thế nhưng là người thuyền trưởng này chỉ là hỏi Hạ Thiên một câu về sau, chẳng những cho Hạ Thiên quần áo, còn để người chuẩn bị cho Hạ Thiên đồ ăn. Tạ ơn Hạ Thiên đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ a. Hắn thật đúng là sợ hãi đối phương trực tiếp đem mình ném về trong biển rộng, dù sao mình hiện tại nội lực nhưng không có còn lại cái gì, mà lại bởi vì thời gian dài bơi lội, tay chân của hắn cũng đều là kịch liệt đau nhức, không dám dùng sức. Coi như hắn có cái năng lực kia hắn cũng không có khả năng đem cái này người trên thuyền đều giết, giết về sau mình căn bản cũng không biết đường thủy, mà lại mình cũng không biết lái thuyền, đồng dạng sẽ chết tại cái này Thái Bình Dương bên trong. Cơm chín rồi một cái hơn 20 tuổi nữ tử đối Hạ Thiên vẫy vẫy tay, trên người nữ tử mặc cũng không lộng lẫy, trên mặt cũng không có hỏa vẽ bất kỳ trang, bất quá nàng lại hết sức nén lòng mà nhìn, mà lại nữ tử nói cũng đúng tiếng Hoa. Hạ Thiên hướng về nữ tử nơi đó đi tới. Cơm cùng đồ ăn đều là lạnh, người đối phó ăn đi. Nữ tử đem đồ ăn đã bưng lên. Tạ ơn Hạ Thiên hiện tại cũng không chọn, hắn đã hai ngày một đêm không có ăn cơm, đối phương có thể cho hắn phần cơm ăn. Cái này đã coi như là một loại ban ân. Hạ Thiên lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ăn từ từ, lương thực trên thuyền có rất nhiều. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên tướng ăn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên không nói gì, một mực không ngừng ăn. Theo Hạ Thiên ăn cơm tốc độ, nữ tử đã kinh ngạc không khép miệng được. Bởi vì Hạ Thiên vừa rồi trọn vẹn ăn 18 chén cơm, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng còn giống như chưa ăn no. Bất quá cơm không có. Mà lại đồ ăn cũng bị hắn thu thập sạch sẽ. Lúc này là thật không có, ngươi nếu là không ăn đi, thì chờ một chút đi, 2 giờ sau đó đồ ăn hẳn là liền tốt. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ nói. Tạ ơn Hạ Thiên đã không biết mình đến tột cùng đã nói bao nhiêu lần rồi cảm ơn. Hắn trước kia rất ít nói với người khác tạ, bởi vì hắn cơ hồ rất ít cần người khác trợ giúp, thế nhưng là lần này hắn là thật gặp rủi ro. Gặp rủi ro thời điểm còn đụng phải dạng này một đám người hảo tâm. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Thiên thể lực cũng khôi phục không ít. Đông. Đúng lúc này, thuyền đột nhiên đung đưa kịch liệt một chút. Đông. Lại là một chút. Nguy rồi, là cá lớn nữ tử biến sắc, trực tiếp chạy hướng ngoài khoang thuyền mặt, Hạ Thiên cũng đi theo ra ngoài. Hết chương 709. Chương 710 giết cá lớn. Người đang ép tuy ô. Chiếc thuyền này cũng không lớn, trên thuyền hết thảy mọi người cộng lại cũng mới hơn 20 người mà thôi. Loại này cỡ nhỏ mậu dịch thuyền lợi nhuận cũng không lớn, bất quá bọn hắn đều là ngư dân, chỉ vào cái này còn sống, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể chạy loại này viễn trình vận chuyển hàng hóa. Hạ Thiên đi vào phía trên thời điểm, hết thảy mọi người đã tất cả đều đi ra, trong tay bọn họ cầm giáo săn cá, lưới đánh cá cùng xiên cá vân vân. Cá lớn là bọn hắn đối một chút hình thể khá lớn cá tên gọi chung, bao quát cá voi cùng cá mập đều là cá lớn một bộ phận. Thế nào? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Cá lớn ngay tại va chạm thuyền của chúng ta, nếu như nó tiếp tục như thế đụng đi, trên thuyền hàng rất có thể biết vung rơi. Vừa rồi nữ tử kia giải thích nói. Giết chết nó không phải tốt? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nào có người nghĩ đơn giản như vậy, nữ tử không vui, nàng cho rằng Hạ Thiên đứng nói chuyện không đau eo. Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh mấy người kia, bọn hắn tựa như là đang hù dọa đầu kia cá lớn, muốn đưa nó dọa đi, cá trong nước bên trong thế nhưng là 10 phần linh hoạt, đặc biệt là loại này cá lớn, chỉ có ngư lôi đối bọn hắn tác dụng mới là lớn nhất. Đáng tiếc loại này cỡ nhỏ mậu dịch thuyền căn bản cũng không để phân phối ngư lôi. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ dùng sử dụng loại biện pháp này khu trục cá lớn. Không được, đầu này cá lớn chính là không đi, người chung quanh buồn bực nói. Dùng giáo săn cá, cho ta nhắm ngay đánh, thuyền trưởng nói. Trên thuyền hết thảy 10 con giáo săn cá. 10 người cùng một chỗ không ngừng nổ súng. Thế nhưng là đánh hai vòng về sau, lại cái gì cũng không có đánh tới. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thuyền này hàng liền muốn ngâm nước nóng. Đây chính là bọn hắn lần thứ nhất chạy xa đồ hàng A, nếu như cứ như vậy ngâm nước nóng, bọn hắn liền bồi xong, vốn ban đầu đều bồi không có. Trước kia bọn hắn một mực là chạy khoảng cách ngắn, lần này là nghe nói người khác chạy đường dài kiếm tiền, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn đến thử thời vận, bọn hắn tự nhiên biết trên biển có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm A. Không được, thuyền trưởng, con cá này tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là đánh không chúng. Ta đi thử một chút đi. Ngay tại thuyền trưởng buồn bực nhất thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Người thuyền trưởng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta muốn thử xem. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chung quanh cái khác mấy người đều là toát ra bất mãn hết sức biểu lộ, bởi vì Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là một ngoại nhân, hiện tại bọn hắn đều đánh không chúng, người ngoài này thế mà mở miệng muốn thử một lần. Nếu như không phải thuyền trưởng, bọn hắn mới sẽ không để cái này không rõ lai lịch ra hỏa lên thuyền đâu, mà lại giáo săn cá thế nhưng là trên chiếc thuyền này lực sát thương lớn nhất vũ khí, vạn nhất hắn cầm giáo săn cá trái lại uy hiếp bọn hắn liền hỏng. Bất quá bọn hắn cũng không nói lời nào, trên chiếc thuyền này, duy nhất có thể làm quyết định chỉ có thuyền trưởng. Nhưng là bọn hắn đều dùng ánh mắt hướng thuyền trưởng lộ ra biểu tình bất mãn. Thuyền trưởng tự nhiên thấy được vẻ mặt của mọi người. Nhưng là hiện tại hắn thực sự nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn tốt, liền để thử một lần. Thuyền. Có người muốn tiến lên nói cái gì, nhưng vẫn là bị người bên cạnh kéo lại. Ta biết các ngươi lo lắng, yên tâm đi, đời ta còn không có nhìn lầm hơn người, hắn sẽ không tổn thương chúng ta, liền để hắn thử một chút đi, vạn nhất thành công đâu. Thuyền trưởng biết mọi người lo lắng, Hạ Thiên cầm giáo săn cá về sau trái lại nhắm ngay bọn hắn. Trên chiếc thuyền này người sở dĩ như thế nghe thuyền trưởng, cũng là bởi vì bọn hắn đều là thuyền trưởng đã cứu người, còn có một phần là thuyền trưởng con nuôi cùng con gái nuôi. Hiện tại nghe thuyền trưởng nói như vậy, bọn hắn cũng đều là nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, Hạ Thiên tiếp nhận một thanh giáo săn cá nhìn một chút, trong tay lại ước lượng mấy lần, sau đó quay đầu nhìn về phía thuyền trưởng, khi hắn quay đầu thời điểm cái khác mấy cái giáo săn cá tất cả đều nhắm ngay hắn. Chớ khẩn trương. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, bắn đi ra vật này phía trên có thể hay không cột lên dây thừng? Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn ánh mắt cảnh giác vội vàng giải thích nói. Có, bất quá trói lại dây thừng sẽ ảnh hưởng đến chính xác. Thuyền trưởng nói. Không sao, cột lên một sợi dây thừng đi. Hạ Thiên nói. Thuyền trưởng gọi người đem ra dây thừng cũng không thô, nhưng là 10 phần rắn chắc cái chủng loại kia, cùng dây câu là dùng một loại vật liệu chế thành. Hạ Thiên đem dây thừng cột chắc về sau, ánh mắt trực tiếp hướng dưới nước nhìn lại. Đông. Cá lớn cách một hồi liền sẽ va chạm một chút thuyền. Hạ Thiên vẫn không có động, mà là ghìm súng đứng ở nơi đó, tay bắn tỉa tại con mồi chưa từng xuất hiện trước đó là sẽ không động, liền xem như có con muỗi đốt, cũng sẽ không động, đây là đối một tên ưu tú tay bắn tỉa yêu cầu cơ bản nhất. Mọi người cũng đều đang nhìn Hạ Thiên, không có người nói chuyện. Bất quá bọn hắn trên mặt vẫn là viết không tin, bởi vì bọn hắn theo trong đáy lòng căn bản cũng không tin Hạ Thiên có thể đánh chúng, bọn hắn sở dĩ không có đi nói cái gì cũng là bởi vì thuyền trưởng nguyên nhân. Ở này chiếc trên thuyền, chỉ cần là thuyền trưởng lên tiếng sự tình, vậy liền không có bất luận kẻ nào đi cự tuyệt. Hạ Thiên bảo chỉ cái tư thế này đã nhanh 5 phút, vẫn luôn không có nổ súng, trong đó cá lớn cũng thoảng qua đến 2 lần, bất quá đều là rời đi du tẩu. Nhìn thấy Hạ Thiên thời gian dài như vậy không có nổ súng. Tự liền thuyền trưởng cũng bắt đầu lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có quá lớn thất vọng, dù sao vừa mới bắt đầu hắn cũng vẻn vẹn muốn để Hạ Thiên thử một lần. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên nổ súng. Cá lớn trực tiếp bị giáo săn cá xuyên qua, quyết liệt đau đớn hạ cá lớn cũng không có trực tiếp mất mạng, mà là tại trên mặt nước dùng sức đập mấy lần. Kéo Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau lưng những người kia vội vàng dùng lực kéo về phía sau. Hạ Thiên cũng buông xuống trong tay mình giáo săn cá cùng mọi người cùng nhau kéo lên. Nếu như là dưới tình huống bình thường, chính hắn liền có thể kéo lên, nhưng là hiện tại hắn nội lực còn không có khôi phục, mà lại cánh tay cùng trên đùi đều là nghiêm trọng kéo thương, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể là cùng mọi người cùng nhau kéo. Nhiều người lực lượng lớn, đầu kia cá lớn trực tiếp bị kéo đi lên. Cá lớn bị kéo lên về sau còn tại bong tàu bên trên không ngừng bay nhảy. Con cá lớn này có dài hơn 1 mét. Như thế lớn ra hỏa a. Thuyền trưởng kinh ngạc nhìn con cá lớn này, nhưng là hắn lập tức nhớ tới, chế phục con cá lớn này anh hùng, sau đó hắn quay đầu nhìn nói với Hạ Thiên thật sự là vất vả ngươi. Không khổ cực, nếu không phải là các ngươi thu lưu ta, ta đã sớm chôn vùi tại trong biển rộng. Hạ Thiên mỉm cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, thông chi mọi người hôm nay thêm đồ ăn. Thuyền trưởng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Những người khác cũng là đi lên phía trước, nhất nhất cùng Hạ Thiên nắm tay, vừa rồi một thương kia đã để Hạ Thiên đạt được mọi người tán thành. Cùng mọi người đơn giản quen biết một lúc sau, các đầu bếp liền bắt đầu xử lý cái này đại gia hỏa, thuyền trưởng cho Hạ Thiên một cái ghế đẩu, hai người cũng ngồi ở chỗ đó trợ giúp các đầu bếp xử lý lên con cá lớn này. Trên thuyền đã quen thuộc chưa, thuyền trưởng hỏi. Ta bây giờ có thể ăn cá, mà không phải cá ăn ta, nếu như lúc ấy các ngươi muốn đem ta ném trong biển rộng, vậy ta hiện tại liền biến thành cá ăn. Hạ Thiên nói. Thuyền trưởng, mau nhìn, đây là cái gì, cái kia vừa mới dứt bỏ bụng cá đầu bếp la lớn. Hết chương 710. Chương 711 gặp hải tặc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng thuyền trưởng đồng thời nhìn về phía con cá kia bụng vị trí. Lúc này cá lớn đã bị đầu bếp mở ngực mổ bụng, bụng cá bên trong nằm ngang lấy một viên lớn trân châu. Nhìn thấy bụng cá đổ vật bên trong, thuyền trưởng cùng Hạ Thiên đồng thời sững sờ, thuyền trưởng nhìn thấy chính là viên kia lớn trân châu, mà Hạ Thiên nhìn thấy chính là dưới trân châu mặt những cái kia nho nhỏ màu đen hạt tròn. Bất quá trên mặt của hai người đồng thời lộ ra biểu tình mừng rỡ. Trân châu, như thế đại nhất khỏa trân châu, chúng ta lần này phát tài. Thuyền trưởng hưng phấn nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm phát hiện Hạ Thiên cũng ánh mắt cũng trong bụng cá mặt. Thế là hắn trực tiếp mở miệng nói ra, thế là ngươi giết, trân châu làm sao chia, ngươi nói tính. Thuyền trưởng là một cái 10 phần phóng khoáng người, mặc dù hắn biết trân châu chân quý, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia trở mặt không quen biết sự tình. Trân châu về các ngươi, ta muốn phía dưới những cái kia tiểu hắc cầu cầu. Hạ Thiên chỉ dưới trân châu mặt tiểu hắc cầu. Cái này sao có thể được, chúng ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Thuyền trưởng coi là Hạ Thiên là vì báo đáp ân cứu mạng. Thế là trực tiếp từ chối nói. Không, thuyền trưởng, đây cũng là ta chiếm tiện nghi của các ngươi mới đúng, trân châu lại thế nào chân quý cũng là có giá, bất quá cái này 10 khỏa tiểu hắc cầu đối với ta mà nói lại là vô giá. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Không được, những cái kia màu đen hạt châu nhỏ chúng ta căn bản cũng không nhận biết, nếu như không phải ngươi nói ngươi muốn, chúng ta liền ném đi, vô luận vật kia trong mắt ngươi giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là bọn chúng trong mắt ta chính là không đáng một đồng. Mà cái này trân châu trong mắt ta rất đáng tiền, ta nhất định phải phân ngươi. Thuyền trưởng cá tính ngay thẳng, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi tham bất luận người nào tiện nghi, phân phối thời điểm cũng là nhất đều đều, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó tất cả mọi người đối với hắn chịu phục. Thuyền trưởng, người nghe ta nói, ta không thiếu tiền, ta thiếu chính là bảo vật, trong mắt của ta, những này màu đen hạt châu nhỏ giá trị liền càng các ngươi trong mắt chân châu giá trị là đồng dạng, vì lẽ đó những này màu đen hạt châu nhỏ về ta, chân châu về ngươi, không thể tốt hơn. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên bụng cá bên trong những cái kia màu đen hạt châu nhỏ. Tốt ngươi người bạn này ta giao định, thuyền trưởng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hắn cho rằng Hạ Thiên giống như hắn, đều là tính tình thật người, có cái gì thì nói cái đó, cho tới bây giờ đều không che che lấp lấp. Nói cho các huynh đệ, chúng ta lần này kiếm lời, sau khi trở về, chúng ta liền chia tiền, nếu như còn muốn đi theo ta liền đổi thuyền lớn. Thuyền trưởng bất cứ lúc nào nghĩ đều là các huynh đệ, mặc dù hắn là thuyền trưởng, nhưng là hắn mỗi lần chia tiền đều là điểm chung bình phối, hắn tuyệt không lấy thêm một điểm. Thuyền mặc dù không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, bất quá chiếc thuyền này trên biển cả lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Tựa như là trong sa mạc một hạt bụi đồng dạng. Đơn giản hỗ trợ xử lý một chút về sau, thuyền trưởng đem cái kia lớn chân châu thả, ở này chiếc trên thuyền, vô luận cỡ nào đắt đỏ đồ vật đều không cần lo lắng biết ném, bởi vì bọn hắn đều không tham. Tiền đối với bọn hắn đến nói chẳng qua là một con số mà thôi. Bọn hắn càng quan tâm là tình nghĩa. Vì lẽ đó tình trạng của bọn họ cũng thật sâu lây nhiễm Hạ Thiên. Hạ Thiên ngồi trên bong thuyền trực tiếp nghỉ ngơi, sau đó đem mấy cái kia hạt châu cầm trong tay. Hạt châu này cũng không lớn, chỉ có ngón út che lớn nhỏ, nếu như không phải mắt thấu thị, Hạ Thiên cũng nhìn không ra hạt châu này huyền cơ. Khi hắn mở ra mắt thấu thị thời điểm, liền thấy hạt châu chân diện mục. Xá lợi tử. Cái này 10 khỏa hạt châu là 10 khỏa xá lợi tử, chỉ bất quá những này xá lợi tử cũng không lớn, cùng hắn cái kia cổ Phật xá lợi tử không có cách nào so sánh. Nhưng là cái này 10 cái xá lợi tử đối với hắn mà nói vẫn là có rất lớn tác dụng. Cổ Phật xá lợi tử bên trong lực lượng đã càng ngày càng ít, cổ Phật xá lợi tử đối với hắn mà nói thế nhưng là cứu mạng bảo vật a. Nếu như không phải cổ Phật xá lợi tử, hắn đã không biết chết biết bao nhiêu lần. Cơm chín rồi, nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên trên bong thuyền ngẩn người, trực tiếp hô. A, đến rồi. Hạ Thiên chiến khởi thân đến trực tiếp hướng khoang tàu đi đến, mặc dù thuyền này không lớn, nhưng là lại có thể phát điện, cái này cũng liền miễn cho bọn hắn ăn đồ hộp loại hình đồ vật. Đầu kia cá lớn duy nhất một lần nấu 1/4. Xuống khoang tàu về sau, tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên, trên thuyền quy củ chính là người không được đầy đủ không có thể ăn cơm, đương nhiên, lái thuyền không tính. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu ăn cơm đi. Thuyền trưởng nói xong, tất cả mọi người bắt đầu động đũa. Con cá lớn này rất lớn, 1/4 liền đầy đủ những người này ăn được no mây mẩy một trận, Hạ Thiên cũng không có khách khí. Có thể ở trên biển ăn vào cơm, đây quả thực là quá hạnh phúc sự tình. Vừa rồi nữ tử kia biết Hạ Thiên có thể ăn, vì lẽ đó cố ý chuẩn bị cho Hạ Thiên rất nhiều cơm. Thật kinh người lượng cơm ăn a, hắn là thế nào ăn vào đi a? Không biết, hắn đã ăn thứ 20 chén, mà lại sáng sớm nghe nói hắn đã ăn 18 bát. Chẳng lẽ thương pháp người tốt lượng cơm ăn đều lớn? Chung quanh mấy người kia tất cả đều là ngơ ngác nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn làm không rõ ràng, Hạ Thiên sức ăn đến tột cùng là từ chỗ nào tới. Thân hình của hắn nhìn qua cũng không béo a. Nguyên bản những cái kia cá đủ bọn hắn ăn không sai biệt lắm 2 bữa, thế nhưng là bọn hắn sau khi ăn xong, còn lại đều bị Hạ Thiên một người tiêu diệt. A, rốt cục ăn no, Hạ Thiên cảm giác mình tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hạ Thiên phát hiện những người khác tất cả đều quái dị nhìn xem hắn. Các ngươi đều nhìn ta làm gì a? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đến tột cùng là thế nào ăn nhiều đồ như vậy? Thuyền trưởng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Chính là như thế ăn hết a, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Thật có thể ăn a, thuyền trưởng mỉm cười, đi ra khoang tàu. Những người khác cũng đều là đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, sau đó đi ra khoang tàu, về tới cương vị của mình. Hạ Thiên ăn xong về sau, thể lực cũng có một chút khôi phục. Sau đó hắn tiếp tục nghiên cứu trong tay xá lợi tử. Hắn không biết thứ này đến tột cùng làm như thế nào dùng, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp ăn hết, nhưng là ăn hết về sau đâu vạn nhất xấu bụng làm sao bây giờ. Được rồi, vẫn là thiếp thân đặt vào đi, vạn nhất ngày nào nó liền dùng tới nữa nha. Hạ Thiên đem cái kia 10 khỏa xá lợi tử cất kỹ. Hắn hiện tại trên tay đã có được 3 kiện không cách nào nắm giữ đồ vật, kiện thứ nhất chính là chiếc đỉnh nhỏ kia, kiện thứ hai chính là xá lợi tử, thứ ba kiện chính là cái kia cứu hắn một mạng dây chuyền. Thuyền tốc độ cũng không nhanh, Hạ Thiên đã trên thuyền nằm hai ngày này mặc dù thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là tối thiểu nhất đã hết đau, bất quá nội lực trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục. Oanh! Thân tàu đung đưa kịch liệt một lúc sau, thuyền ngừng lại. Hạ Thiên chậm rãi mở to mắt, đi ra ngoài. Hải tặc, là hải tặc, bong tàu trên có người hô. Nguy rồi, thật gặp được hải tặc, thuyền trưởng biến sắc. Hết chương 711. Chương 712 xem ai sợ chết. Người đang ép tuy ô. Hải tặc, là trên đại dương bao la kinh khủng nhất một đám người. Bọn hắn chuyên môn cướp bóc qua đường thương thuyền ngư dân các loại, thậm chí có cỡ lớn đoàn hải tặc còn từng cướp quốc gia vật tư. Năm đó nổi danh nhất 2010 đảo quốc sự kiện chính là một hải tặc đoàn đem đảo quốc một mực tàu vận tải cho cướp, đây chính là đảo quốc lúc ấy sỉ nhục lớn nhất, về sau đảo quốc vị kia truyền kỳ ảnh cấp cao thủ xuất động, một mình dùng 7 ngày đem cái kia cỡ lớn đoàn hải tặc băng toàn diệt. Một người sống không có lưu. Đây cũng là vãn hồi đảo quốc một chút mặt mũi. Thế nhưng là cái này đủ để chứng minh những hải tặc kia đoàn thực lực cùng càn rỡ trình độ. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn chiếc thuyền này liền gặp hải tặc, bình thường hải tặc trong tay đều có súng cùng ngư lôi, làm Hạ Thiên lên bong tàu về sau phát hiện đám người tất cả đều cảnh giác nhìn xem cái kia chiếc ngăn ở trước mặt bọn họ cái kia chiếc thuyền hải tặc. Phía sau cái kia chiếc thương thuyền nghe, chúng ta chỉ cướp tiền, không giết người, giao ra trên thuyền bảo vật hoặc là hàng hóa, chúng ta liền thả các ngươi đi. Đối phương dùng lớn loa hô. Thuyền của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng là nhân số lại có hơn 30, mà lại trong tay của bọn hắn có súng, mặc dù vũ khí cao thấp không đều, nhưng là bọn hắn xác thực có súng. Súng cùng giáo săn cá chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Mà lại đối phương mỗi người trong tay đều có vũ khí, mặc dù súng không nhiều, còn lại cũng đều là giáo săn cá, nhưng là cái kia mấy cái súng là đủ trấn trụ tràng diện. Đáng ghét, lại là hải tặc, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thuyền trưởng ném cho Hạ Thiên một thanh giáo săn cá. Nếu như các ngươi không từ bỏ chống cự lời nói, chúng ta sẽ nổ súng, một khi các ngươi chống cự, chúng ta liền sẽ tiến hành đột sát. Đối phương phát ra uy hiếp, không thể không nói bọn hắn có thể cho người ta một loại rất lớn áp lực. Bởi vì bọn hắn trước đó cũng đã nói, chỉ cần tiền, không muốn sống. Vì lẽ đó liền có thể cho người ta một loại không cần cơ hội liều mạng, nếu như hắn đi lên liền sẽ muốn giết người. Cái kia Hạ Thiên bọn hắn nhất định sẽ liều chết chống cự. Bọn hắn mặc dù là đoàn hải tặc, nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng mình người thụ thương. Vì lẽ đó đây là bọn hắn thường dùng mánh khóe. Ta cuối cùng nói một lần mở ra bắc cầu, để chúng ta đi qua, đồ vật cầm xong chúng ta liền đi. Đoàn hải tặc phát ra sau cùng thông điệp. Thuyền trưởng, liều mạng đi. Đúng đấy, liều mạng đi, đám hải tặc này không tin dự. Mở ra bắc cầu. Thuyền trưởng nhìn chung quanh những người kia một chút nói ra các ngươi đều là ta quý báu nhất tài phú, ta không thể để cho các ngươi xảy ra chuyện. Những người kia tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Bắc cầu được mở ra. Đoàn hải tặc người nhìn thấy bọn hắn đi vào khuôn khổ, trực tiếp phái người hướng chiếc thuyền này đi tới, trước tới một đội người nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn, sau đó tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh đi tới ta muốn 3/4 hàng hóa, tăng thêm các ngươi một nửa giáo săn cá, không quá mức đi. Ân Hạ Thiên thuyền của bọn hắn thêm chút một chút đầu. Đoàn hải tặc thủ lĩnh đối với thủ hạ người phất phất tay, sau đó những người kia chuẩn bị nhấc hàng. Mấy người các ngươi đi vào tìm kiếm, nhìn xem có cái gì đồ tốt. Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh đối sau lưng mấy người phất phất tay, mấy người kia trực tiếp hướng trong khoang thuyền đi đến. Nhìn thấy những người kia hướng khoang tàu chạy tới, thuyền trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. Lão đại, có bảo bối. Trong khoang thuyền đột nhiên có người hô. Không được nhúc nhích đều lùi cho ta ra ngoài. Một đạo thanh âm quen thuộc theo trong khoang thuyền truyền ra. Là cái kia cho Hạ Thiên cơm nữ tử, lúc này cầm trong tay của nàng một thanh giáo săn cá, đem mấy người kia bước lui đi ra, tại nhỏ hẹp trong khoang thuyền, những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không trong tay nàng giáo săn cá liền có thể trực tiếp bắn thủng những người này đầu. Tên hải tặc kia đoàn lão đại vung tay lên. Những cái kia ngay tại chuyển hàng người tất cả đều dừng tay lại bên trong động tác, đem trong tay vũ khí nhắm ngay nữ tử kia. U, dáng dấp không tệ a. Tên hải tặc kia đoàn lão đại nhìn thấy nữ tử thời điểm ánh mắt bên trong toát ra thần sắc tham lam. Lão đại, bên trong có bảo bối. Một cái tiểu hải trộm nói. Ồ là bảo bối gì tên hải tặc kia Đoàn lão đại hỏi. Trân châu, một cái rất rất lớn trân châu. Cái kia tiểu hải trộm hưng phấn nói. Cái gì tên hải tặc kia Đoàn lão đại trên mặt vui mừng, lộ ra thần sắc hưng phấn. Ta quyết định, trên chiếc thuyền này hàng hóa từ bỏ, bất quá ta muốn viên kia trân châu, còn có cái này nữa. Không được, hắn vừa dứt, chung quanh mấy người kia liền đem trong tay mình giáo săn cá tất cả đều bưng lên tới. Thuyền trưởng một mặt phẫn nộ nhìn xem tên hải tặc kia Đoàn thủ lĩnh nói ra, trân châu ta có thể cho ngươi, người ngươi không thể mang đi. Hừ, cho thể diện mà không cần. Tên hải tặc kia Đoàn thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó chung quanh những hải tặc kia tất cả đều giơ lên vũ khí trong tay của mình. Thực lực của hai bên có chênh lệch rõ ràng. Cái kia thủ lĩnh trong tay cũng lấy ra một cây súng lục. Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa, hắn đem họng súng nhắm ngay thuyền trưởng. Trân châu cùng hàng hóa các ngươi đều có thể lấy đi, người không được. Thuyền trưởng không kiêu ngạo không tự tin nói. Vậy ta nếu là nhất định phải mang đi đâu? Tên hải tặc kia Đoàn thủ lĩnh căn bản cũng không khả năng giữ chữ tín, vừa rồi không có lên thuyền thời điểm, bọn hắn sẽ còn cảm thấy có hơi phiền toái, yêu thích người tại lên thuyền, bọn hắn người đã hoàn toàn khống chế được cục diện, hắn đương nhiên không có mảy may khách khí. Liều lên tất cả chúng ta mệnh, cũng phải ngươi chết. Thuyền trưởng ý tứ rất rõ ràng. Ta chỗ này có 10 chuôi giáo săn cá, cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách, chúng ta chết cũng phải lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Lão gia hỏa, nhìn không ra a, ngươi ngược lại là có chút quyết đoán, bất quá ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái kia mấy cái giáo săn cá liền có thể cùng ta chống lại tốc độ của viên đạn, nhưng so sánh giáo săn cá nhanh rất nhiều a. Đoàn hải tặc thủ lĩnh khinh thường nói. Thế nhưng là nếu như giáo săn cá khoảng cách đầu của ngươi chỉ có 1 cm đâu? Đúng lúc này một đạo phảng phất là ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện tại cái kia đoàn hải tặc thủ lĩnh sau lưng, tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh lập tức giật mình. Hắn thậm chí có thể cảm giác được giáo săn cá phía trên truyền đến hàn khí. Là Hạ Thiên, mới vừa rồi là Hạ Thiên lặng lẽ lặn đi qua, sau đó đem đầu thương nhắm ngay tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh đầu. Hả, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta có bất kỳ sơ suất, các ngươi trên chiếc thuyền này người đều phải chết. Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh uy hiếp nói. Không có việc gì, chúng ta đều không sợ chết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi hù ta à? Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi có thể thử một lần ta có phải hay không tại hù ngươi, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, để bọn hắn buông xuống vũ khí trong tay của mình, ghi nhớ chỉ có 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ sau ta liền bắt đầu chơi một cái rất có ý tứ trò chơi. Hạ Thiên âm tà cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta là dọa lớn sao? Đến, nổ súng, nhìn xem chúng ta đến cùng ai sợ chết. Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Một. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là bắt đầu tra số. Nghe được Hạ Thiên thật bắt đầu tra số, trên thuyền hết thảy mọi người tất cả đều nín thở. Hết chương 712. Chương 713, nhìn xem ai súng càng nhanh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thế mà thật bắt đầu tra đếm, cái này đại biểu không có chỗ giảng hòa. Hai. Nghe được 2 giờ, tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh cau mày, hắn không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là một cái sững sờ loại nổ súng a, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền nổ súng, lão tử đi ra lẫn vào thời điểm liền chưa sợ qua chết. Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh vì mặt mũi, còn tại trọi cứng. Hắn cũng không muốn tại mình những này tiểu đệ trước mặt ném đi mặt mũi. Đến A, ba A, cha A. Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh không tin Hạ Thiên thật dám nổ súng. Ba. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên tra được 3 thời điểm, một ngón tay cao cao quăng lên. A. Một tiếng hét thảm theo tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh trong miệng hô lên, ngón tay của hắn thế mà bị trước mặt gia hỏa này chặt mất. Lão đại, những cái kia tiểu đệ vội vàng liền muốn xông lại. Tất cả chớ động, ai dám động đến, ta liền đánh chết hắn. Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân quét mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh lần nữa nói ra, ta lại tra 3 số lượng, kết quả ngươi nhất định rất rõ ràng. 1. Mẹ đê, có gan ngươi liền trực tiếp giết ta. Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh phẫn nộ hô, hắn không phải không giết qua người, mặc dù hắn cũng sợ chết, nhưng là hiện tại ngón tay bị người chặt đứt, hắn cũng tới hỏa khí. 2. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là tiếp tục tra số. Những thuyền viên kia nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ tàn nhẫn như vậy, đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới cái này trong lúc vô tình cứu được người, lại còn nói động thủ liền động thủ. Đến a tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh la lớn. Ba. Phốc. Lại là một ngón tay cao cao quăng lên. Ta biết một cây đưa ngươi ngón tay tất cả đều chặt rơi, sau đó là cánh tay, về sau là đùi, ta mỗi lần chỉ tra ba số lượng, không cần hoài nghi ta có dám hay không động thủ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn sớm một chút giải thoát, cũng có thể để ngươi người động thủ, nhưng là ta dám cam đoan, ta nhất định có thể tại trước khi chết đưa ngươi xử lý. Hạ Thiên trên thân toát ra sát khí mãnh liệt, cỗ này sát khí nháy mắt đem tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh nuốt hết. Lạnh. Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh cảm giác mình tựa như là tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, hắn nghe nói qua có một loại đồ vật gọi là sát khí. Nhưng là sát khí nhất định phải là giết chết qua rất nhiều người mới sẽ hình thành. Thế nhưng là trước mặt cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm tiểu tử trên thân thế mà lại xuất hiện sát khí, hắn hiện tại tuyệt không hoài nghi đối phương biết giết hắn. 1. Hạ Thiên lại bắt đầu tra đếm. Phóng tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh la lớn đem vũ khí đều để xuống cho ta. Cái này chẳng phải đúng nha. Hạ Thiên mỉm cười. Đi đem vũ khí đều nhặt tới đi, thuyền trưởng nói thẳng. Chờ một chút, đúng lúc này, thuyền hậu phương đột nhiên có người la lớn. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía người kia, tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh cau mày nhìn về phía người kia. Lão nhị, người muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Những này súng là ta a toàn bao lâu mới lấy được? Ngươi thế mà muốn thả, không được, súng không có, chúng ta chẳng phải là cái gì, ngươi là lão đại không sai, nhưng là chỉ cần xử lý ngươi, ta chính là lão đại rồi. Người kia trực tiếp đem họng súng nhắm ngay tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh. Ta nhìn các ngươi ai dám, ngươi đây là tạo phản. Tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh phẫn nộ hô. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm như thế xuẩn chuyện, ta có thể cam đoan, tại ngươi nổ súng trước đó để ngươi nhìn thấy óc của mình. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tên hải tặc kia đoàn lão nhị. Ha ha ha, dựa vào cái gì chỉ bằng trong tay người cái kia thanh phá giáo săn cá? Người kia khinh thường nói. Người kia ngón tay trực tiếp hướng cò súng chụp tới. Người kia trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu, óc theo cái kia huyết động bên trong chảy ra, là Hạ Thiên nổ súng, hắn vừa rồi tại đối phương muốn bóp cò một nháy mắt, tay trái đoạt lấy tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh súng trong tay, nháy mắt nổ súng. Mặc dù nội lực của hắn không có khôi phục, nhưng hắn vẫn là một cái thần thương thủ. Ta đều nói cho ngươi đừng làm như vậy, Hạ Thiên tiếc hận nói. Nhìn thấy Hạ Thiên nổ súng tốc độ, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại các ngươi có thể đem súng buông xuống, thuyền trưởng, đi bọn hắn mặc vào tìm kiếm còn có hay không vũ khí cùng ngư lôi. Được rồi, thuyền trưởng mang theo mấy người trực tiếp đi hướng những hải tặc kia thuyền. Súng nhất định phải toàn lưu lại. Giáo săn cá các ngươi có thể mang đi 10 cái, bất quá ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi, vì lẽ đó ngươi về sau không thể tồi tệ hơn lại đụng vào ta. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Ân, tên hải tặc kia đoàn thủ lĩnh che lấy mình thụ thương bàn tay nhẹ gật đầu. Thuyền trưởng mang theo người quả nhiên theo thuyền của bọn hắn bên trên lục ra được ngư lôi, hơn nữa còn lục ra được 2 viên lựu đạn, những này hiện tại cũng về Hạ Thiên bọn hắn. Mang theo các ngươi 10 cây giáo săn cá đi thôi. Hạ Thiên đối cái kia đoàn hải tặc thủ lĩnh nói. Cái kia đoàn hải tặc thủ lĩnh trực tiếp dẫn người rời đi, hắn biết mình hôm nay cắm, bất quá những vật này hắn đều có thể kiếm về, nhưng là lão nhị lại rét lạnh hắn tâm, hắn không nghĩ tới huynh đệ của mình tại mình nguy hiểm nhất thời điểm thế mà bán chính mình. Tạ ơn. Làm cái kia chiếc thuyền hải tặc lái đi về sau, thuyền trưởng đi vào Hạ Thiên bên người nói. Cảm ơn cái gì tạ, tất cả mọi người là huynh đệ của ta, mà lại ta không xuất thủ, ta cũng giống vậy sẽ chết. Hạ Thiên giải thích nói. Tạ ơn. Nữ tử kia cũng tới trước nói. Các ngươi làm sao đột nhiên lập tức trở nên khách khí như vậy? Hạ Thiên có chút không thích ứng. Đến đưa rượu lên, hôm nay phá lệ, một nửa người cầm vũ khí lên thủ vệ, một nửa người uống rượu chúc mừng thuyền trưởng la lớn. Nghe được thuyền trưởng, tất cả mọi người là một trận reo hò. Trải qua chuyện lần này, trên thuyền hết thảy mọi người tất cả đều đối Hạ Thiên đặc biệt khách khí. Hạ Thiên vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, trên đường đi không còn có đụng phải cái gì nguy hiểm. Thuyền trưởng bọn hắn đem súng giấu ở phụ cận một cái không người trên đảo nhỏ, sau đó lái thuyền lái về phía một cái nhỏ bến cảng. Cái này bến cảng là tư nhân bến cảng, cảng khẩu lão đại cũng là thuyền trưởng bằng hữu, vì lẽ đó cũng không có hỏi thăm Hạ Thiên lai lịch. Mặc dù thuyền trưởng bọn hắn phát một bút tài, chính là chân châu, nhưng là bọn hắn cũng không có bởi vì cái này mà đắc ý quên hình. hàng hóa cũng không cần, mặc dù những hàng hóa kia ngay cả trân châu 1/10 cũng không sánh nổi, nhưng bọn hắn vẫn là tỉ mỉ đem hàng hóa tất cả đều tháo xuống. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, bọn hắn đều là giữ khuôn phép người. Đem hàng tháo bỏ xuống về sau, liền có bến tàu lão đại đến xử lý. Từ lão đại trở về a, kiểu gì a, lần trước ta nói chuyện, người nghĩ kỹ sao? Đúng lúc này một người nam tử từ đằng xa đi tới, nam tử cạo một cái tóc húi cua, thân trên tất cả đều là hình xăm, hạ thân một đầu quần cộc hoa lớn tử, trên cổ mang theo một cái đại kim dây xích, trên mặt mang theo một cái kính râm lớn, cầm trong tay một chuỗi hạt châu tại cái kia không ngừng xoa. Phía sau hắn còn theo hai cái tiểu đệ trang phục hoàn toàn là bắt chước hắn. Đi trên đường lung la lung lay. Hết chương 713. Chương 714 cha ta là kim cương. Người đang ép tuy ô. Thuyền trưởng, nơi này là địa phương nào? Hạ Thiên ở trên biển phiêu thời gian quá dài, đã không phân rõ đây là nơi nào. Đại liên thuyền trưởng nói. À, nguyên lai đây chính là Đông Bắc thổ hào tiêu chuẩn thấp nhất a. Ta nghe nói chứ danh tác gia hoa đều đại thiếu cũng là Đông Bắc đúng không? Hạ Thiên một mặt kính nể nhìn xem trước mặt nam tử này. Ân, hoa đều đại thiếu là Hắc Long Giang Cáp Nghĩ Tân, cũng là Đông Bắc. Thuyền trưởng nhẹ gật đầu. Hai người giao lưu quá trình bên trong, nam tử kia đã đi tới, hắn đi lên thời điểm, ánh mắt ngay tại tiểu thất trên thân không ngừng đánh giá, tiểu thất chính là nữ tử kia, về sau trên thuyền tiếp xúc mấy ngày sau, Hạ Thiên cùng mọi người cũng đều quen biết một chút. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta đem ngươi tròng mắt móc ra. Tiểu thất hung tợn nhìn xem nam tử kia nói. Tiểu thất, ta liền thích ngươi cái này tính cách, chớ cùng lão tử lăn lộn, nhanh đi theo ta đi, nhà ta có ba bộ phòng ở, còn có đại lộ hổ, đi theo ca hỗn nhưng so sánh ngươi bây giờ thời gian phong quang nhiều. Nam tử kia mười phần tự hào nói. Ta nói, ta không đồng ý, từ lão thuyền trưởng lạnh lùng nói. Từ lão đại, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ta cho ngươi biết. Ta để mắt ngươi, mới dự định đề cập với ngươi hôn, bằng không ngươi cho rằng ngươi là ai. Cái kia công tử ca khinh thường nói. Kim đại thiếu gia, ta thứ gì cũng không phải, chúng ta cũng không với cao nổi ngươi, ngươi liền bỏ qua chúng ta những tiểu nhân vật này đi. Từ thuyền trưởng năn nỉ nói, hắn là thật không dám đắc tội người trước mặt này. Không được, ta nhìn chúng tiểu thất, nàng liền phải theo ta đi. Cái kia kim đại công tử bá đạo nói. Nói xong hắn liền trực tiếp đưa tay muốn nắm tiểu thất. Ngươi muốn làm gì, còn có vương pháp hay không? Từ thuyền trưởng trực tiếp đem tiểu thất ngăn ở sau lưng. Vương pháp ngươi đề cập với ta vương pháp, ngươi có biết hay không cha ta là ai? Cha ta là kim cương. Kim đại công tử tự hào nói, phụ thân của hắn là hắn đáng giá nhất kiêu ngạo người, vô luận đi đến đâu, hắn chỉ cần nhắc lên cha hắn, vậy người khác đều là đối với hắn một mực cung kính. Nguyên lai là tinh tinh a. Khó trách nhiều bê như vậy. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Cái kia kim đại công tử nhìn hầm hầm Hạ Thiên một chút. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ngươi không phải mới vừa nói cha ngươi là kim cương sao? Mấy năm trước có một cái Lý Cương, năm nay lại đi ra một cái kim cương, bất quá cha ngươi nhất định so cái kia Lý Cương lợi hại, bởi vì kim cương thế nhưng là vua của rừng rậm a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vua của rừng rậm kim cương. Nghe được Hạ Thiên giải thích, chung quanh mấy người kém chút không có chết cười. Ngươi dám vỗ nhục cha ta? Cái kia kim đại công tử lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó đối sau lưng hai người vung tay lên, hai người kia trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Làm gì hai người? Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, ta thế nhưng là người văn minh. Hạ Thiên một mặt khẩn trương nói, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ mấy người khác đồng thời lắc đầu, bọn hắn cũng đã gặp qua Hạ Thiên bản lãnh. Hạ Thiên tại đối mặt hải tặc cùng tên kia nhiều khẩu súng thời điểm đều có thể mặt không đổi sắc. Lúc này như thế nào lại sợ hai cái này tiểu lưu manh đâu? Tiểu tử thúi, ngươi cùng với ai hai đâu? Trong đó một tên đại hán nói xong trực tiếp liền muốn hướng Hạ Thiên cổ áo chộp tới. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô, đại hán kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Tại đối phương ngây người thời điểm Hạ Thiên một cước đá ra, đại hán kia miệng lập tức biến thành o hình, hai đầu gối bên trong lũng quỳ trên mặt đất. Đáng ghét, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đánh cho ta, đánh gãy hắn nhảy một cái cánh tay ta cho ngươi 10 vạn. Kim đại công tử lớn tiếng nói. Đại hán kia nghe xong 10 vạn, trực tiếp từ bên hông lấy ra một cây súy côn, hung tợn hướng Hạ Thiên đi đến. Mau nhìn đĩa bay, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ thiên không. Đại hán kia khinh thường nói ra ngươi làm ta ngốc là không? Nha! Hắn còn chưa nói xong Hạ Thiên liền trực tiếp một cước đá đi lên. Hắn sử dụng chính là siêu cấp vô địch tất sát kỹ, đoạn tử tuyệt tôn chân. Đại hán này biểu lộ cùng vừa rồi cái kia trở nên giống nhau như đúc, hai người cùng nhau quỳ trên mặt đất. Ách nhìn thấy cái này hai tên đại hán dáng vẻ từ lão thuyền trưởng bọn người tất cả đều là sững sờ, mà cái kia Kim đại công tử cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn hai cái này thủ hạ tố chất thân thể đều thật là tốt. Thế nhưng là hai người bọn họ thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên đá đến. Mặc dù Hạ Thiên sử dụng thủ đoạn có chút hèn hạ, là đánh lén tăng thêm đá dưới người thể. Nhưng là hắn xác thực thành công giải quyết cái kia hai đại hán. Từ lão đại, người đây là ý gì, người của ngươi thế mà ngay cả người của ta cũng dám đánh. Kim đại công tử phẫn nộ nhìn về phía từ lão thuyền trưởng nói, hắn không biết Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên trong mắt hắn chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi, căn bản cũng không có thể cùng hắn ngang nhau. Kim đại công tử, đây là một cái hiểu lầm, mới vừa rồi là ngươi người muốn đả thương Hạ Thiên, Hạ Thiên mới đánh lại. Từ lão đại giải thích nói. Ta không quan tâm những chuyện đó, hiện tại ta chỉ cấp ngươi một con đường, đem tiểu thất gả cho ta, bằng không ta liền để cha ta phái người đến bắt người. Hắn đây là tổn thương nặng, chúng ta trở về nghiệm thương, tổn thương nặng đủ hắn phán 10 năm. Kim đại công tử trực tiếp lấy chuyện này bắt đầu áp chế từ lão thuyền trưởng. Lần này thật đúng là đem từ lão thuyền trưởng nói ở, từ lão thuyền trưởng cho tới bây giờ đều không để ý mình người an nguy. Nhưng là hắn không thể không quan tâm Hạ Thiên a, Hạ Thiên thế nhưng là đã cứu mạng bọn họ người, bọn hắn thiếu Hạ Thiên một cái đại nhân tình. Tựu liền tiểu thất cũng là biến sắc. Hạ Thiên nhìn ra hai người kia vẻ làm khó. Tinh tinh con của hắn, ngươi mới vừa nói muốn bắt ta đúng không, vậy chúng ta có thể trước tiên nói rõ, để ta tiến vào dễ dàng, muốn đem ta mời đi ra cũng khó. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Kim công tử nói. Hắn nói chuyện phương thức 10 phần bình tĩnh. Người ở chỗ này cũng không có người nghe được rõ ràng. Hạ Thiên, Kim gia người không dễ chọc, từ lão thuyền trưởng vội vàng tiến lên nói. Ta cũng không tốt gây. Hạ Thiên mỉm cười uy, cái kia đại tinh tinh, nhanh cho ngươi cha gọi điện thoại a. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Kim đại công tử trực tiếp cho hắn phụ thân gọi một cú điện thoại, nói hắn bị người khi dễ, để phụ thân hắn tranh thủ thời gian tới. Từ lão thuyền trưởng một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi bây giờ đi thôi. Yên tâm đi, từ lão thuyền trưởng, ngươi một hồi giúp ta gọi điện thoại, liền nói ta tại vị trí nào là được rồi, không cần nhiều lời, đến lúc đó ta tự nhiên vô sự. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Từ lão thuyền trưởng nhìn thấy Hạ Thiên nụ cười tự tin, hắn cũng không có nói cái gì, mà là đem số điện thoại một mực ghi tạc trong lòng. Xe cảnh sát tới. Duy nhất một lần tới ba chiếc xe cảnh sát, ba chiếc xe cảnh sát cùng một chỗ đứng tại Kim đại công tử bên người. Người trên xe xuống tới, Hạ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy bụng. Cái kia bụng bia liền cùng hỏng 4 tháng hài tử phụ nữ mang thai đồng dạng, ITM dám khi dễ nhi tử ta. Hết chương 714. Chương 715 nơi khác cục cảnh sát. Người đang ép FTO. Cái này Kim đại công tử phụ thân Kim Cương há miệng. Đó chính là bá khí bốn để lọt. Há mồm liền mắng người, mà lại khí thế kia chính là, ai dám khi dễ nhi tử ta, ta liền muốn hắn mệnh ai, là ai, đứng ra cho ta, mẹ đê, nhi tử ta cũng không nhận ra đúng không? Ngươi chính là cái kia Kim Cương dáng dấp tuyệt không giống Tinh Tinh, cũng là một cái đã hoài thai lớn con lừa ngốc. Hạ Thiên nhìn thấy cái kia Kim Cương thời điểm nhịn không được nói. Kim Cương nghe được Hạ Thiên, lập tức nổi trận lôi đình. Trực tiếp tiến lên nói ra nhỏ bê con non, người cùng với ai hay đâu. Cái này Kim Cương một trận nhỏ đông bắc lời nói đem Hạ Thiên cho mắng hôn mê rồi. Tốt nhiều bê a, Hạ Thiên cảm khái nói. Lão tử, hắn là người người đúng không? Kim Cương nhìn về phía từ lão thuyền trưởng nói. Lớn con lừa ngốc, ta ai người đều không phải, vừa rồi con của ngươi nói ngươi rất trâu bò, ta không tin ngươi có thể chỉ tay che trời, vì lẽ đó ta ở đây đợi ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Kim Cương nói, hắn biết cái phiền toái này mình nhất định phải giải quyết, nếu không đây đối với Kim gia phụ tử về sau sẽ còn khó xử từ lão thuyền trưởng. Từ lão thuyền trưởng trời sinh tính thiện lương, tính tình cương liệt, sớm muộn cũng có một ngày biết đưa tại hai người kia trong tay. Quát con, người muốn chết thật sao? Kim Cương tay phải trực tiếp rút ra bên hông mình súng ngắn. họng súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Người đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Kim Cương nói. Ta nói nhỏ. Hắn còn chưa nói xong, hắn liền thấy cảnh tượng khó tin, mới vừa rồi còn trong tay hắn súng thế mà rơi vào Hạ Thiên trong tay. Ồ, thứ này là thế nào chơi? Hạ Thiên nhìn một chút súng trong tay mình. Không được nhúc nhích, cái khác mấy cái cảnh sát đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. À, có phải là chơi như vậy? Hạ Thiên đem súng trong tay lật ra một vòng tròn, sau đó toàn bộ súng liền bị hắn phá hủy cái nhão nhoẹt, một cây súng lục cứ như vậy bị hắn hủy đi nát. Cái gì? Kim Cương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Không thể không nói, Hạ Thiên chiêu này đem hắn gây kinh hãi, vừa rồi chỉ là lật tay một cái nháy mắt, thương của hắn thế mà liền bị hủy đi, cái này hủy đi súng tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Không có ý tứ, chơi hỏng, Hạ Thiên một mặt áy náy nói. Đem hắn bắt lại cho ta, Kim Cương vội vàng hô, hắn cảm giác trước mặt gia hỏa này không tầm thường, loại người này nhất định phải mang về thu thập. Vô luận người nào, chỉ cần mang về trong cục cảnh sát đều nhất định sẽ đàng hoàng. Hắn không phải không gặp qua đau đầu, đặc biệt là những cái kia đã từng đi lính người, bọn hắn mỗi một cái đều là một tiếng ngông nghênh, những người kia hắn không ít khi dễ. Một vùng đến trong cục cảnh sát về sau, người liền đàng hoàng. Vô luận là ai, chỉ cần tiến cục cảnh sát, còng tay từ một đeo lên, cái kia đều phải đàng hoàng, mà lại trong cục cảnh sát tra tấn người thủ đoạn cũng không ít. Ta hiện tại cảnh cáo ngươi, ngươi hối hận còn kịp, một khi các ngươi đem ta mời đến đi, muốn để ta đi ra coi như khó khăn. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Kim Cương nói. Hừ, ngươi yên tâm đi, ngươi không ra được. Kim Cương nói xong, thủ hạ của hắn trực tiếp đem Hạ Thiên cho còng lại, Hạ Thiên lần này không có phản kháng, trực tiếp cùng bọn hắn lên xe cảnh sát. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám đắc tội ta, lần này ngươi nhất định phải chết. Kim Đại Công Tử hung hãn nói. Tiểu Thất lo lắng nhìn về phía Từ Lão Thuyền Trưởng. Từ Lão Thuyền Trưởng cho hắn một cái an tâm biểu lộ, hắn đang chờ những người này rời đi về sau liền lập tức cho cú điện thoại kia dãy số gọi điện thoại. Tiểu Thất, Từ Lão Đầu, các ngươi đã suy nghĩ kỹ, nếu như cân nhắc chậm, ta cũng không dám cam đoan hắn còn có thể hay không sống sót. Kim Đại Công Tử chính là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn đang uy hiếp Tiểu Thất cùng Từ Lão Đầu, hắn nhìn ra được những người này giống như rất để ý Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn mới có thể mở miệng uy hiếp, chính là đang ép Tiểu Thất đi vào khuôn khổ. Hèn hạ, Tiểu Thất phẫn nộ nhìn về phía cái kia Kim Đại Công Tử. Kim Đại Công Tử mỉm cười, trực tiếp quay người rời đi, hắn cũng muốn đi cục cảnh sát nhìn xem náo nhiệt, bất quá hắn cũng không có ngồi xe cảnh sát, bởi vì hắn là lái xe tới, đại lộ hổ. Làm Kim Đại Công Tử rời đi sau. Từ Lão Thuyền Trưởng trực tiếp cầm một cái điện thoại di động, bấm cái kia số điện thoại di động. Khi hắn bấm số điện thoại di động một nháy mắt, bên kia liền tiếp thông, bên kia không có bất kỳ cái gì thanh âm. Uy, ngài tốt, Từ Lão Thuyền Trưởng mười phần khách khí nói. Đối phương vẫn không có bất kỳ đáp lại. Từ Lão Thuyền Trưởng nhớ tới Hạ Thiên nói lời, hắn gấp vội vàng nói là Hạ Thiên để ta đánh cú điện thoại này. Ngươi chờ một chút, là Hạ Thiên đúng không? Đối phương rốt cục đáp lời. Không sai, hắn bây giờ bị người tới XXX đồn công an. Từ Lão Thuyền Trưởng dựa theo Hạ Thiên nói một lần. Tốt, hắn không sao, người đem trò chuyện ghi chép xóa bỏ, quên cái số này, từ nay về sau không cho phép lại gọi cú điện thoại này. Đầu bên kia điện thoại cảnh cáo nói. Tút tút tút. Sau đó Từ Lão Thuyền Trưởng vội vàng xóa bỏ trò chuyện ghi chép. Thuyền Trưởng, thế nào? Tiểu Thất hỏi. Hạ Thiên không sao, hắn không phải một người bình thường. Từ Lão thản nhiên nói. Lúc này Hạ Thiên đã được đưa tới trong cục công an, cũng không phải là đồn công an, mà là cục công an, làm Hạ Thiên được đưa vào trong cục công an phòng thẩm vấn lúc, một phần nhiễm thương báo cáo liền bị trực tiếp đập trước mặt Hạ Thiên. Tổn thương nặng, hai cái tất cả đều là tổn thương nặng, người ít nhất phải làm 10 năm trở lên lao. Một tên cảnh sát hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói, mà Kim Cương cùng con của hắn lúc này đang ngồi ở bên ngoài xem kịch đâu, phòng thẩm vấn pha lê là dùng đặc thù chất liệu chế thành. Bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong không nhìn thấy bên ngoài. Các ngươi nghiệm thương báo cáo thật đúng là nhanh a, bệnh nhân còn không có đưa đến bệnh viện đâu, nghiệm thương báo cáo liền đi ra, thật sự là quá lợi hại. Hạ Thiên một mặt kính nể nhìn xem người cảnh sát kia nói. Người cảnh sát kia tay phải trực tiếp đập vào trên mặt bàn, nếu như người bình thường, nhất định sẽ bị hắn lần này dọa kêu to một tiếng, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ta khát, cho ta đến lướt nước. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Làm càn, người đem cái này xem như là nhà ngươi có phải là, trả lại cho ngươi nước. Người cảnh sát kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc này phía ngoài Kim Cương. Cho hắn nước, bất quá muốn cho hắn nước sôi, một ly lớn nước sôi, nhất định phải để hắn uống hết. Kim Cương âm độc nói, hắn là cục cảnh sát phó cục trưởng, vì lẽ đó người nơi này tất cả đều nghe hắn. Chỉ chốc lát, trong phòng thẩm vấn, Hạ Thiên trước mặt bị thả một chén nước. Ngươi không phải muốn nước sao uống à? Người cảnh sát kia nói. Nhìn xem nóng hôi hổi nước sôi, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người cảnh sát kia. Uống nhanh à, ngươi nếu là không uống, vậy chúng ta giúp ngươi uống. Người cảnh sát kia nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Đinh đương. Người cảnh sát kia bước chân ngừng lại, hắn thấy được một phó thủ cái còng ngã xuống đất. Mà mới vừa rồi bị còng tay lấy Hạ Thiên trên tay thế mà không còn có cái gì nữa, nói cách khác vừa rồi hắn thế mà không biết lúc nào, đem còng tay tử mở ra, mà lại tay của hắn chính hướng nước sôi cầm đi. Hết chương 715. Chương 716 ta không đi. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy tay hắn còng tay thế mà bị giải khai thời điểm, hai người cảnh sát kia liền đã đủ kinh ngạc. Thế nhưng là chuyện kế tiếp liền trở nên càng thêm kinh ngạc. Hạ Thiên thế mà dùng hai tay trực tiếp hướng cái kia nước sôi bình cầm đi, sau đó ngay trước hai người mặt cô đông uống vào, nhìn thấy trường hợp như vậy, hai người tất cả đều sợ ngây người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là 100 độ nước sôi à, thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy mình uống vào. Phía ngoài Kim Cương phụ tử cũng nhìn trợn tròn mắt. A chân giải khát a, Hạ Thiên thống khoái nói. Này làm sao nhìn khả năng tên kia cảnh sát trực tiếp hướng chén nước nhìn lại, kết quả hắn phát hiện chén nước bên trong thật một giọt đều không có thừa. Ngươi muốn nước không có ý tứ, cái kia còn cho ngươi. Hạ Thiên thanh âm vừa dứt, trong miệng của hắn liền phun ra một đoàn nước nóng. Phốc, nước nóng trực tiếp phun tại người cảnh sát kia trên mặt. A, một tiếng hét thảm theo người cảnh sát kia trong miệng hô lên. Bỏng, lúc này hắn chỉ có thể cảm giác được bỏng, mặt của hắn giống như đều muốn bị bỏng chảy ra. Nhanh lên cứu người, Kim Cương vội vàng hô, lại có hai tên cảnh sát vọt vào, một người cảnh sát đem cái kia thụ thương cảnh sát giúp đỡ ra ngoài, một cái khác cảnh sát tiếp ban. Cha, gia hỏa này là cái xương cứng a, Kim Đại Công Tử nói. Hừ, cứng hơn nữa xương cốt ở đây cũng phải cấp ta đàng hoàng. Kim Cương cũng không tin mình còn không chế phục được một tên mao đầu tiểu tử. Trong phòng thẩm vấn, ngươi lại dám trước mặt mọi người đả thương người, người cảnh sát kia trực tiếp lấy ra mình gậy cảnh sát. Ta không có a, kia là hắn ngược lại nước, ta chẳng qua là còn cho hắn mà thôi. Hạ Thiên một mặt vô tội nói. Hừ, ngươi không cần dở trò gian, còn có, còng tay của ngươi là thế nào mở ra? Người cảnh sát kia nhặt lên trên đất còng tay. A, vừa rồi uống nước thời điểm mang theo nó không tiện, ta liền mở ra. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, người cảnh sát kia lập tức cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên lại có thể mình mở ra còng tay, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Cho hắn buộc hai cái, ta cũng không tin hắn còn có thể mở ra. Một cái khác cảnh sát cũng lấy ra một cái còng tay, hai cái đem Hạ Thiên hai cánh tay còng ở trên ghế, dạng này Hạ Thiên liền không thể động đậy. Hai người kia đem Hạ Thiên trói lại về sau, trên mặt lộ ra âm độc dáng tươi cười. Một người trong đó trực tiếp cầm một tấm vải đem giám sát chặn lại, một người khác thì là trực tiếp mở ra điện côn chốt mở, trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, có nhận hay không tội? Người kia nhìn nói với Hạ Thiên. Nhận cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người ác ý đả thương người a, người cảnh sát kia giải thích nói. Ta không có a, Hạ Thiên nói. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người cảnh sát kia tay phải cầm gậy điện trực tiếp hướng Hạ Thiên trên thân đâm tới. A! À, người cảnh sát kia đột nhiên toàn thân run rẩy, toàn bộ tóc đều đứng lên, sau đó thân thể trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Cái gì? Một cái khác cảnh sát đã bị hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì lúc này Hạ Thiên cầm trong tay gậy điện, không sai, chính là cầm trong tay, Hạ Thiên hai tay lại có thể tự do di động, mà trên tay hắn còng tay đều biến mất không thấy. Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai còng tay đều tại trên ghế đâu. Cái này sao có thể, người cảnh sát kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay gậy điện xem như phi tiêu đập vào người cảnh sát kia trên đầu, người cảnh sát kia cũng té xỉu trôi qua. Phía ngoài ra hỏa, thay người, hai người kia quá không kháng chơi. Hạ Thiên la lớn, lúc này phía ngoài Kim Cương hai cha con đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng ghét, đem bọn hắn hai cái cho ta lấy ra, sau đó bốn người các ngươi cho ta đi vào. Kim Cương lần này trực tiếp để bốn người đi vào chung, hắn cũng không tin bốn người còn không giải quyết được gia hỏa này. Tiểu tử thúi, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi rất trâu bò a, không biết đạn ngươi có sợ hay không. Người cảnh sát kia trực tiếp đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên đầu. Súng vang lên, một tiếng súng vang truyền đến. Ta ghét nhất người khác dùng súng chỉ vào người của ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Chân của ta. Nam tử kia trong miệng phát ra liên tiếp kêu thảm, chân của hắn bị Hạ Thiên trực tiếp đánh xuyên qua. Ầm ầm ầm. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp mở ra ba phát, ba người kia chân cũng đều bị Hạ Thiên trực tiếp đánh xuyên qua. Đánh lén cảnh sát. Hạ Thiên đây là tại đánh lén cảnh sát. Người tới, đem người đều cho ta kêu đến, đem nơi này cho ta vây quanh, người ở bên trong là một cái phần tử khủng bố, nếu như hắn dám phản kháng, liền nổ súng bắn chết hắn. Kim Cương vội vàng hô. Tít tít tít. Kim Cương kéo vang lên cảnh báo về sau, cả tòa trong đại lâu cảnh sát đều hướng nơi này hội tụ tới. Ai, bốn người các ngươi cũng không kháng chơi a, nhanh lên thay người. Hạ Thiên lần nữa hô, lúc này hắn cũng nghe đến cảnh báo thanh âm. Cảnh sát vọt thẳng vào, Kim Cương cũng đi theo vào. Bỏ vũ khí trong tay xuống, nếu không ta liền để bọn hắn nổ súng. Kim Cương lớn tiếng nói. Nhà Hạ Thiên trực tiếp đưa trong tay súng ném xuống đất. Đơn giản như vậy liền kết thúc. Vừa rồi Kim Cục Phó thế nhưng là kéo vang lên cảnh báo a, thế nhưng là đối phương thế mà ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, cứ như vậy trực tiếp đầu hàng. Làm gì chứ đều làm gì. Đúng lúc này, cổng truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Cục trưởng. Nghe được là cục trưởng thanh âm, Kim Cục Phó lập tức quay đầu. Cục trưởng, ngài sao lại tới đây? Hừ, cục trưởng hừ lạnh một tiếng, trừng Kim Cục Phó một chút, sau đó đối cảnh sát chung quanh nói ra cũng không có chuyện làm đúng hay không, nếu không năm nay nghỉ tất cả đều hủy bỏ đi. Nghe được cục trưởng lời nói, những người kia vội vàng chạy ra ngoài. Hạ Tiên sinh đúng không, ta là tới đón ngài đi ra. Cục trưởng đi vào Hạ Thiên trước mặt nói. Ta không đi. Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt. Nghe được cục trưởng lời nói, Kim Cục Phó sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, hắn thấy rõ. Nguyên lai tiểu tử này thật đúng là có lai lịch lớn a, thế mà ngay cả cục trưởng đều tự mình đón hắn. Cục trưởng nghe được Hạ Thiên bất mãn hết sức, nhưng là hắn nhớ kỹ phía trên yêu cầu, vì vậy tiếp tục nói ra. Hạ Tiên sinh, sự tình vừa rồi chúng ta đã điều tra qua, đều là hiểu lầm, ngài hiện tại đã tự do. Các ngươi để ta tiến đến, ta liền tiến đến, để ta đi, ta liền đi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên nhìn về phía cái cục trưởng kia nói. Cục trưởng lông mày lập tức nhíu một cái, hắn cảm giác trước mặt tiểu tử này có chút cho thể diện mà không cần. Đúng lúc này điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Lần này là thị trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Người nhất định phải nhanh lên phóng xuất. Thị trưởng, ta thả hắn, hắn cũng không đi a. Ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp. Thị trưởng sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Không chờ hắn nói cái gì thời điểm, điện thoại của hắn lại vang lên, lần này là gọi điện thoại tới, nhìn thấy điện thoại, vội vàng đem điện thoại tiếp lên. Lập tức thả người, vô luận hắn có yêu cầu gì, làm theo. Hết chương 716. Chương 717 Hồ Phương dã biến dị. Người đang FTO. Liên tiếp tiếp vào hai cái cao quản điện thoại, người cảnh sát kia cục trưởng lập tức cảm giác tình huống không đúng, người trước mặt này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Bằng không không có khả năng đều tự mình gọi điện thoại tới. Mà lại nghe được cái kia thái độ giống như không thả người liền muốn có đại sự phát sinh đồng dạng. Hắn quan sát lần nữa một chút người trước mặt này, thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào, đều cảm thấy hắn chỉ là một thiếu niên lang mà thôi, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là nhà ai công tử ca đâu, vì lẽ đó cũng không có phản ứng. Nhưng là bây giờ hắn xác định đây tuyệt đối không phải công tử ca đơn giản như vậy. Một cái công tử ca còn xin bất động. Vừa rồi thị trưởng cùng đều điện thoại tới, để ta đem ngươi mời đi, ngươi nói một chút đi, người thế nào mới có thể đi? Cục trưởng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe được cục trưởng lời nói, phó cục trưởng Kim Cương cả người đều là sững sờ, hắn vừa mới bắt đầu đã cảm thấy gia hỏa này không đơn giản, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này thế mà như thế không đơn giản, tự liền thị trưởng cùng đều ra mặt. Ta đều nói, ta không đi, ta liền ở cái này đều tốt, còn có người bưng trà đổ nước. Hạ Thiên uể oải dựa vào ghế. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, để ngươi đi, ngươi liền đi. Cái kia Kim cục phó la lớn. Cục trưởng cũng không nói lời nào, chỉ cần có thể đem Hạ Thiên làm đi ra, biện pháp gì đều được. Ngươi hù dọa ta à? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Kim cục phó nói. Ngươi không đi ra, ta liền phái người đem ngươi đỡ ra ngoài. Kim cục phó phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Tốt, vừa vặn cảm thấy nhàm chán đâu, để ta xem các ngươi cái này cảnh sát đến cùng có bao nhiêu ngưu bê. Hạ Thiên ngoạn vị cười một tiếng, đã hắn tới, như vậy loại người này liền không thể lưu. Nếu không hắn tương lai nói không chừng còn muốn tai họa ai đây. Người tới Kim cục phó dùng đúng bộ đàm nói. Cái cục trưởng kia cũng không có cản hắn. Chỉ chốc lát, liền tiến đến hơn 10 cảnh sát. Bắt hắn cho ta đỡ ra ngoài, Kim cục phó nói. Cái kia nhiều cái cảnh sát trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Làm bọn hắn muốn đi đỡ Hạ Thiên thời điểm. Ầm ầm ầm. Mấy người bọn hắn thân thể tất cả đều ngã xuống, hơn 10 cảnh sát không đến 10 giây đồng hồ thời gian, liền tất cả đều nằm trên đất. Ai, thực tình không đủ đánh a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hừ, ngươi có phải hay không cho rằng ta thật không dám đập chết ngươi? Cái kia Kim Phúc cục trưởng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi có thể thử một lần, ta có thể cam đoan, tại ngươi giết ta trước đó xử lý ngươi, mà lại ta giết ngươi, ta khẳng định không phạm tội, mà ngươi nếu là giết ta, vô luận là ai đều không bảo vệ được ngươi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn nói chuyện giọng nói rất tùy ý, nhưng là lời nói ra thế nhưng là thật không có chút nào tùy ý a, uy hiếp, hắn đây là uy hiếp trắng trợn, uy hiếp một người cảnh sát cục phó cục trưởng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cục cảnh sát cục trưởng hỏi. Rất đơn giản, vừa mới bắt đầu ta chỉ tính toán thẩm một mình hắn, hiện tại ngươi cũng phải tính một cái. Hạ Thiên mỉm cười. Thẩm ta ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, nơi này căn bản cũng không có người thẩm ta. Kim Cương mười phần khinh thường nói. Thật sao? Hạ Thiên trực tiếp cầm lấy trên mặt đất một người cảnh sát bên hông điện thoại. Uy, Tiểu Di, ta là Hạ Thiên, ta bây giờ tại XXX cục cảnh sát, ngươi giúp ta tra hai cái tư liệu cùng nội tình, một cái là cục trưởng. Một cái là phó cục trưởng, trong nhà có ba bộ căn phòng lớn còn có đường hổ. Tốt, nơi đó người của đặc biệt hành động xử lập tức liền sẽ đã đi tiếp viện ngươi. Được rồi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, lại bấm một cái khác điện thoại. Điện thoại đả thông về sau, bên kia không có người nói chuyện. Ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề, nghe được là Hạ Thiên, đối phương có phản ứng. Ngài chờ một lát. Ta cái này đi cho ngài tìm. Chỉ chốc lát. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không thể sống lấy trở về nữa nha. Điện thoại bên kia truyền đến quốc gia nhân vật số 2 thanh âm. Kém một chút a, về sau xuất hiện cái ảnh cấp cao thủ, kém chút liền giết ta. Hạ Thiên tựa như là trò chuyện việc nhà đồng dạng. Vừa vặn, ngươi về một chuyến Giang Hải thành phố về sau, ta còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Thật không có nhân tính a. Ta vừa mới trở về, liền có nhiệm vụ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ta bây giờ tại XXX trong cục công an. Ta không phải để người tiếp ngươi đi ra sao? Vậy cũng không có, bọn hắn là muốn đỡ ta ra ngoài. Cái gì? Ta cái này gọi điện thoại cho bọn hắn. Không, hiện tại ta không nóng nảy đi, ta nghĩ thầm nhất thầm cái này cục trưởng cục công an còn có phó cục trưởng. Con của hắn nói nhà hắn có ba bộ căn phòng lớn, một cỗ xe Land Rover, đầu năm nay cục cảnh sát phó cục trưởng đều có tiền như vậy a, mà lại cục trưởng còn giống như bao che. Ta cái này để người đi qua. Ta đã cho người của đặc biệt hành động xử gọi điện thoại, ta tin tưởng không dùng đến nửa giờ, tư liệu liền có thể đưa tới, mấu chốt là bọn hắn nói cái này giảm căn bản là không có người thẩm bọn hắn. Người tại loại kia, lập tức liền có người đi qua. Cục cảnh sát cục trưởng và phó cục trưởng cũng không biết Hạ Thiên tại cho ai gọi điện thoại, nhưng là bọn hắn đang nghe đặc biệt hành động xử thời điểm sắc mặt đều là biến đổi. Người đang cho ai gọi điện thoại? Cục cảnh sát cục trưởng cau mày nói. Quốc gia nhân vật số 2, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, ngươi liền thổi a, chỉ bằng ngươi cũng có thể cho quốc gia nhân vật số 2 gọi điện thoại. Kim Cương 10 phần khinh thường nói. Nửa giờ, người hẳn là liền đến, Hạ Thiên nói. Ẩn môn bên trong. Tưởng Thiếu, phát sinh chút ngoài ý muốn, Vũ Hạc nhẹ nhàng lay động trong tay mình quạt lông. Lúc này Tưởng Thiên Thư chính ngâm mình ở một cái tiên vụ lượn lờ trong hồ, nghe được Vũ Hạc thanh âm, hắn mở hai mắt ra chuyện gì. Hồ Phương Dã không chết, mà lại hắn giống như biến dị, hắn giống như khống chế lại trong cơ thể mình lực lượng, tự liền nát giữa làn da cũng đều biến mất. Vũ Hạc cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ồ thế mà nắm giữ kịch độc lực lượng, người muốn làm sao xử lý Tưởng Thiên Thư hỏi. Hồ Phương Dã người này không thể lưu, hắn tại độc trong ao thời điểm, trong lòng nhất định bóp méo, nếu như giữ lại hắn, nói không chừng hắn tương lai có năng lực về sau biết trả thù ngài, mà lại hắn hiện tại cũng không tốt nắm trong tay. Đối với Vũ Hạc đến nói, không tốt trưởng khống người, cũng không cần phải giữ lại. Ân, Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Vậy liền để hắn đi đối phó Hạ Thiên bằng hữu đi, cuối cùng để hắn đi cùng Hạ Thiên sống mái với nhau, nếu như hắn xử lý Hạ Thiên, cái kia Doãn Nhiếp tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nếu như Hạ Thiên xử lý hắn, khẳng định cũng sẽ thân chúng kịch độc. Vũ Hạc giải thích nói. Vẫn là đầu óc của ngươi linh quang, cứ làm như thế đi, tại ẩn môn, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, bất quá hắn hiện tại nhất định rất hận ta, vì lẽ đó hắn phải chết, đi Giang Hải thành phố quả thật có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu nói. Hạ Thiên còn chưa tới Giang Hải thành phố, một trận nguy cơ liền lại muốn đến. Hết chương 717. Chương 718 bị người ghét bỏ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đang tra hỏi trong phòng ngồi, cái cục trưởng kia cùng phó cục trưởng đã rời đi phòng thẩm vấn, bọn hắn đang đánh điện thoại, bốn phía xin giúp đỡ, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, lúc này có thể trợ giúp bọn hắn những người kia, điện thoại tất cả đều tắt máy. Cái này để bọn hắn tâm càng ngày càng lạnh, bọn hắn biết mình lần này thật bày ra đại sự. Cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm tiểu tử, thế mà thật sự có bản sự đi thẩm bọn hắn. Cục trưởng, làm sao bây giờ? Kim Cương nhìn về phía cục trưởng hỏi. Trở về, tìm hắn đàm phán. Cục trưởng cau mày, hai người bọn họ lần nữa về tới phòng thẩm vấn. Hai người các ngươi nhanh như vậy liền trở lại a, còn cần 10 phần, những người đó có thể tới. Hạ Thiên nhìn thấy hai người thời điểm khẽ ngẩng đầu. Tiểu tử thúi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Kim Cương phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Ta tên tiểu tử thúi này tự nhiên là muốn thu thập tham quan. Hạ Thiên nói. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nếu là nhất định phải đối phó ta, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, coi như ta xảy ra chuyện, cũng tự nhiên có người lại đối phó ngươi. Kim Cương đe dọa. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng ta cá chết lưới rách, mà lại ngươi thật cho rằng ngươi đổ về sau, còn sẽ có người đi ra giúp ngươi? Bọn hắn trốn còn không kịp đâu, ai đi ra ai liền tiếp tục bị tra. Hạ Thiên cũng không tin tưởng tại tham quan ở giữa sẽ có nghĩa khí tồn tại. Đầu năm nay tham quan từng cái bị tra, những cái kia không có bị tra người đều là lẫn mất xa xa, đâu còn có dám đứng ra. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi? Cái kia Kim Cương phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Đến a, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cục cảnh sát cục trưởng vỗ vỗ Kim Cương bả vai, sau đó là tiến lên nói ra. Ngươi nói một chút đi, bao nhiêu tiền? Ngươi có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ta cho ngươi 500 vạn, việc này cứ tính như vậy như thế nào? Cục cảnh sát cục trưởng hỏi. 500 vạn, ha ha. Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng. 10 triệu. Cục cảnh sát cục trưởng nói lần nữa. Ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm, ngươi biết ta quyên cho quốc gia bao nhiêu tiền không? Hạ Thiên nhìn về phía người cảnh sát kia. Cục cục trưởng tiếp tục nói ra 270. Ước Mỹ Kim. Nghe được Hạ Thiên, hai người đồng thời giật mình. 27 tỷ sự tình sớm đã là nổi tiếng, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cái kia 27 tỷ lại là người này quyên đi ra. Ngươi là Hạ Thị tập đoàn lão bản? Cục trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Nhận thức lại một chút, ta gọi Hạ Thiên, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, cũng là cả nước đặc biệt hành động sử tổng quyết tái quán quân, lập qua hạng nhất công. Hạ Thiên đơn giản giới thiệu một chút về mình. Kim Cương đầy đầu đổ mồ hôi, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Thân phận này cũng quá kinh khủng đi, hắn không nghĩ tới mình cũng bị con của mình cho hố. Bên cạnh hắn cục trưởng càng là phiền muộn, hắn nhưng là nằm thương a, hắn không nghĩ tới mình cũng bởi vì cho kim cục phó một điểm mặt mũi, kết quả sự tình liền biến thành dạng này. Bỏ qua cho ta đi, ta van cầu ngươi thả qua ta đi, kim cương thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hạ Thiên không nói gì. Ầm ầm. Kim cương trực tiếp đập lên đầu, ta van cầu ngươi, ngươi thả ta đi. Trước kia cũng có người như thế cầu qua ngươi đi, ngươi thả qua bọn hắn sao? Hạ Thiên nhìn về phía kim cương lạnh lùng nói, nếu như hôm nay không phải Hạ Thiên, đổi thành người khác, nói không chừng sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì, sau đó còn muốn bị ném vào ngục giam. Ta van cầu ngươi, ta từ chức, ta hiện tại liền từ chức, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi, ta không thể vào ngục giam a. Kim cương sợ hãi, sợ hãi. Một khi hắn tiến vào trong ngục giam, chuyện kia sẽ phải hỏng, ở trong đó có bao nhiêu bị hắn hãm hại qua người a? Những người kia hiện tại chỉ sợ đều muốn hỗn thành trong ngục giam lão đại rồi, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua chính mình? Đông đông đông. Cửa phòng thẩm vấn bị gõ. Hạ tiên sinh, đây là ngài muốn tư liệu, chứng cứ phạm tội cũng đều ở bên trong, nhân chứng tùy thời đều có thể trình diện. Người của đặc biệt hành động xử đến. Đông đông đông. Thị trưởng, liêm chính công tự người, toàn bộ trình diện. Chứng cứ ở đây, về phần muốn làm sao khởi tố liền nhìn các ngươi, đúng, thị trưởng đại nhân, còn muốn làm phiền ngươi một sự kiện, ta muốn về Giang Hải thành phố, bất quá ta hiện tại trong túi không có tiền, thẻ căn cước cũng mất đi, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ xuống. Hạ Thiên nhìn về phía tên thị trưởng kia nói. Đúng thế, kia là thị trưởng khách khách khí khí nói. Sau đó hắn đối người đứng phía sau phất phất tay đi giúp Hạ Tiên Sinh an bài một cái phòng nghỉ ngơi trước một chút, một lát nữa đem sự tình đều làm xong. Cảm ơn, Hạ Thiên cười cười, từ trong ngực xuất ra một cái mũ xem như cây quạt dùng. Nếu như lúc này nơi này có một cái đảo quốc người, bọn hắn nhất định sẽ chấn kinh cằm của mình, bởi vì Hạ Thiên dùng để làm cây quạt dùng mũ, chính là đảo quốc chí bảo, thiên hoàng di vật, thủ tướng giao tiếp dùng vật phẩm. Bến tàu. Thuyền trưởng ngươi mau nhìn, đây không phải là Kim gia phụ tử sao, bọn hắn đều bị bắt. Một tên thuyền viên chỉ vào TV nói. Tiểu thất cùng thuyền trưởng đều chạy tới, làm bọn hắn nhìn thấy Kim gia phụ tử thật bị bắt lúc, tất cả giật mình, bọn hắn biết, đây nhất định là Hạ Thiên làm, bọn hắn bây giờ trở về nhớ tới cùng với Hạ Thiên sự tình. Thuyền trưởng, hắn là tại trong biển rộng bên trên thuyền đúng không? Tiểu thất hỏi. Ân, thuyền trưởng nhẹ gật đầu. Phụ cận lúc ấy tuyệt đối không có đi ra hàng thuyền, nói cách khác hắn là bơi tới. Tiểu thất nói tới chỗ này thời điểm, miệng hai người tất cả đều không khép được. Hạ Thiên lên máy bay thời điểm đã là xế chiều. Là khoang phổ thông, Hạ Thiên cũng không có muốn khoang hạng nhất, bởi vì nơi đó thực sự là quá rêu rao. Liền xem như ngồi tại bình thường khoang thuyền, Hạ Thiên cũng bị người chê, bởi vì hắn mặc vẫn là bộ kia ngư dân quần áo. Ngồi tại bên cạnh hắn nam tử kia dùng một mặt ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn, thậm chí còn cố ý vào bên trong đụng đụng. Máy bay chậm rãi bay lên. Tiếp viên hàng không nam tử kia trực tiếp hô. Tiên sinh, có cần gì không? Tiếp viên hàng không tới hỏi thăm. Có thể cho ta chuyển sang nơi khác sao? Nam tử kia nói. Tiên sinh, không thể, máy bay đều ngồi đầy, liền không thể đổi chỗ. Tiếp viên hàng không giải thích nói. Mất hứng. Ngươi xem một chút hắn, cái dạng này, để ta làm sao ngồi a? Không được, ta nhất định phải đổi, ta là người tiêu dùng. Nam tử kia nhìn Hạ Thiên một chút la lớn. Tiên sinh, nếu như có rảnh rỗi vị, ta còn có thể giúp ngài nghĩ một chút biện pháp, nhưng là bây giờ thật không có không vị a. Tiếp viên hàng không chậm rãi nói. Ta nói cho các người biết, ta thế nhưng là đi Giang Hải thành phố cùng Hạ Thị tập đoàn nói chuyện hợp tác, Hạ Thị tập đoàn nghe nói qua chứ? Hướng quốc gia hiến cho 30 tỷ công ty lớn, các ngươi nếu là không vừa lòng yêu cầu của ta, ta liền đi cáo các ngươi. Nam tử kia lớn tiếng nói, hắn cố ý đem Hạ Thị tập đoàn bốn chữ này nói rất lớn tiếng, toàn bộ trong máy bay đều có thể nghe thấy. Hết chương 718. Chương 719 đàm phán là cần nhìn người. Người đang ép tuy ô. Hạ Thị tập đoàn là dạng gì tồn tại? Hiện tại Hoa Hạ nổi danh nhất tập đoàn công ty. Hạ Thị tập đoàn thanh danh đã vượt qua những cái kia cái gì đưa ra thị trường tập đoàn. Những cái kia đưa ra thị trường tập đoàn luôn nói mình có bao nhiêu tiền, thành phố giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là bọn hắn quyên cho quốc gia lại có bao nhiêu, một cái Vương lão cắt lúc ấy góp 100 triệu vậy liền đã là nổi tiếng. Thế nhưng là người ta Hạ Thị tập đoàn một quyên chính là 30 tỷ Mỹ Kim. Này làm sao so? Vì lẽ đó hiện tại cả nước trên dưới, chỉ cần nghe được Hạ Thị Tập đoàn liền không có không biết. Ta không cho rằng cùng Hạ Thị Tập đoàn hợp tác loại sự tình này là dùng đến khoác lác. Đúng lúc này một nữ tử đứng lên nói ra, huống chi ngươi bây giờ còn không có hợp tác thành công. Hừ, chúng ta cùng Hạ Thị Tập đoàn hợp tác là chuyện sớm hay muộn, công ty của chúng ta thế nhưng là công ty lớn, cùng bọn hắn Hạ Thị Tập đoàn hợp tác kia là nhất định sẽ thành công. Nam tử kia mười phần càn rỡ nói, ngữ khí của hắn cao ngạo. Hiển nhiên là đối với lần này hợp tác mười phần có lòng tin, thậm chí trong ý tứ của hắn mặt còn có chút không đem Hạ Thị Tập đoàn để ở trong mắt ý tứ. Nghe người ý tứ, Hạ Thị Tập đoàn giống như rất nhẹ nhàng liền có thể đàm phán xong rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia nói, hắn cái này Hạ Thị Tập đoàn lão bản an vị bên cạnh hắn, hắn thế mà còn dám nói đến ngông cuồng như thế. Mà lại đối phương còn ghét bỏ chính mình. Lấy hiện tại Hạ Thị Tập đoàn thanh danh, căn bản cũng không thiếu hợp tác đối tượng. Kia là tự nhiên, chúng ta thế nhưng là cả nước thứ hai lớn đồ trang điểm bán ra thương, bọn hắn Hạ Thị Tập đoàn nổi danh nhất chính là đồ trang điểm, cái này nếu là trước kia bọn hắn đến cầu công ty của chúng ta đến hợp tác, hiện tại chúng ta tự thân tới cửa, đã là cho đủ bọn hắn mặt mũi, bọn hắn làm sao lại không hợp tác. Nam tử kia ngạo mạn nói. Ta cảm giác ngươi đàm luận không xuống, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, thổi đâu, ta cho ngươi biết, cả nước có rất nhiều đại hình hóa trang phẩm công ty chờ lấy hợp tác với chúng ta đâu, chúng ta căn bản cũng không chênh lệch bọn hắn nhà này. Nam tử kia cũng không biết bởi vì hắn một câu nói kia làm hại bọn hắn cái này cái gọi là thứ hai lớn đồ trang điểm bán ra thương trực tiếp biến thành một cái bốn phía đều không có hợp tác người công ty. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, cái gì cũng không nói. Ngươi không phải muốn đổi địa phương sao, ta đổi với ngươi. Trước đó cái kia là Hạ Thiên nói chuyện nữ tử trực tiếp đứng dậy, hướng nơi này đi tới, nữ tử cũng không phải là phi thường xinh đẹp, nhưng là nàng mặc quần áo lại là phi thường có khí chất cái chủng loại kia, cùng nàng đặc biệt phối hợp. Hừ, đổi, ta đương nhiên muốn đổi, ta cao quý như vậy thân phận, sao có thể cùng dạng này người ngồi cùng một chỗ đâu. Nam tử kia nói xong đứng dậy, Hạ Thiên cho hắn nhường một chỗ, nam tử kia cùng nữ tử đổi một vị trí. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Tiếp viên hàng không cũng cùng nữ tử kia một giọng nói tạ ơn. Chuyện vừa rồi, cảm ơn. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử mỉm cười. Không có gì, hắn loại này chính là mắt chó coi thường người khác, sớm tối thiệt thòi lớn, ngươi mặc dù mặc ngư dân quần áo, nhưng là ngươi khẳng định không phải một cái ngư dân. Nữ tử kia thản nhiên nói. Ồ, vì cái gì đây? Hạ Thiên hỏi. Ngư dân giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Hoặc là không ngồi nổi máy bay, hoặc là chính là ngồi khoang hạng nhất, liền xem như làm khoang phổ thông cũng sẽ đổi thân sạch sẽ quần áo. Ngươi mặc một thân ngư dân quần áo, làn da lại không đen, cái này chứng minh ngươi tuyệt đối không phải một cái ngư dân, mà lại không thay quần áo, khẳng định là chứng minh ngươi có việc gấp, cho nên mới không kịp thay. Nữ tử kia giải thích nói. Nghe được nữ tử, Hạ Thiên đối nàng giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Vậy ngươi có thể hay không lại đoán xem? Hạ Thiên cảm giác nữ tử này mười phần có ý tứ. Đương nhiên có thể, mà lại thân phận của ngươi khẳng định không tầm thường, lúc ở phi trường ta liền chú ý ngươi, ngươi trừ vé máy bay bên ngoài cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả túi tiền đều không có, nói cách khác, có người chuyên môn đưa tới cho ngươi, mà lại máy bay hạ cánh cũng nhất định có người tới đón ngươi. Nữ tử nói, ách, ngươi đoán đúng một nửa, xác thực có người đem ta đưa tới, bất quá xuống máy bay thời điểm. Ta còn thực sự không có ý định để người tới đón, bất quá bây giờ ta có quyết định này. Hạ Thiên mỉm cười. Mà lại người này rất quái lạ, người khác đang nghe Hạ Thị Tập đoàn thời điểm đều là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng là ngươi lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Nữ tử tiếp tục nói. Tốt, ngươi không thể đoán nữa, nếu không ta sợ ngươi đem ta nội tình đều đoán được. Hạ Thiên vui đùa nói. Ta nào có lợi hại như vậy, chỉ bất quá nói bậy miễn. Nữ tử bướng bỉnh thè lưỡi. Điện thoại có thể mượn ta sử dụng sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có thể, bất quá trên máy bay không thể gọi điện thoại. Nữ tử nói. Yên tâm, ta có biện pháp. Hạ Thiên trực tiếp đối không tỷ phất phất tay, sau đó tại tiếp viên hàng không bên tai nói mấy câu, nghe được Hạ Thiên, cái kia tiếp viên hàng không trên mặt xuất hiện một tia chấn kinh, sau đó nàng nhẹ gật đầu, hướng về phía trước khoang thuyền đi đến. Chỉ chốc lát, tiếp viên hàng không trở về, đối Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Hạ Thiên được đưa tới cơ trưởng trong khoang thuyền. Chào thủ trưởng, cơ trưởng đối Hạ Thiên cúi chào. Đừng có khách khí như vậy, xác nhận liền tốt, ta hiện tại có điện thoại muốn đánh, không có vấn đề đi. Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, ta đã để dưới phi cơ hàng độ cao, bất quá thời gian không thể quá dài. Cơ trưởng lúng túng nói. Tốt, ta lập tức xong việc. Hạ Thiên trực tiếp cho Từ Lão gọi điện thoại, để Từ Lão đến đón mình, đồng thời đem Giang Hải thành phố gần nhất tất cả tin tức tất cả đều làm thành tư liệu cho mình. Từ Lão nghe được Hạ Thiên muốn trở về, lập tức chuẩn bị. Rất nhanh, Hạ Thiên liền trở về trong cabin. Ngươi vừa rồi sẽ không thật đi gọi điện thoại à? Nữ tử kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cú điện thoại này hào tồn tốt, về sau ngươi sẽ hữu dụng. Chỗ Hạ Thiên không có giải thích, mà là mỉm cười, nữ tử tiếp nhận điện thoại, đem dãy số cất, bất quá cũng không biết nên tồn tên là gì, cuối cùng nghĩ nghĩ cất cái người thần bí cái này ghi chú. Ở trên máy bay, Hạ Thiên cùng nữ tử hàn huyên rất nhiều, nữ tử 10 phần tốt đàm luận, nàng cùng Hạ Thiên nói chuyện cũng là càng ngày càng cao hứng. Cuối cùng hắn muốn Hạ Thiên số điện thoại di động, Hạ Thiên điện thoại đã sớm báo hỏng, bất quá hắn thẻ cũng không nhẹ dễ đổi, đến lúc đó bù lại liền tốt. Nữ tử cùng Hạ Thiên trò chuyện càng nhiều lại càng thấy đến Hạ Thiên thần bí, cuối cùng nàng cùng Hạ Thiên hẹn xong, chờ Hạ Thiên có cơ hội đi nàng thành thị, nàng nhất định thật tốt lĩnh Hạ Thiên đi bộ một chút. Máy bay hạ cánh về sau. Đúng rồi, ngươi là muốn đi Hạ Thị tập đoàn nói chuyện hợp tác sự tình đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Ân, nữ tử nhẹ gật đầu. Vậy liền đi theo ta đi. Hạ Thiên mỉm cười. Dừng a, vừa rồi cái kia 10 phần ghét bỏ Hạ Thiên nam tử cười khinh bỉ, hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên dạng này người làm sao cũng có thể cua được cô nàng. Bọn hắn chiếc máy bay này người đều là không sai biệt lắm cùng đi ra, làm bọn hắn ra sân bay thời điểm, bọn hắn thấy được một cái xa hoa đội xe bên ngoài chỉnh tề đứng một loạt lái xe. Hạ tổng tốt. Hết chương 719. Chương 720, ta nói người đàm luận không thành. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vừa rồi mọi người đều là nhìn thấy nam tử này là cỡ nào bị người xem thường, nhưng là bây giờ nơi này thế mà xuất hiện dòng dã một cái ben đội xe. Hơn nữa nhìn khí thế hoàn toàn là ông trùm A. Cái kia chào phúng Hạ Thiên nam tử càng là kinh ngạc, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái kia để cho mình xem thường tiểu tử lại có bực này kinh khủng thân phận. Lại là đội xe, chỉnh tề một cái ben đội xe. Hết thảy hơn 40 chiếc xe, thậm chí nhiều hơn, bởi vì căn bản là không nhìn thấy đầu, những cái kia theo trên máy bay xuống tới những người kia tất cả đều bị sợ ngây người, bọn hắn thật không rõ người này đến tột cùng là thân phận gì. Mọi người tốt, chúng ta Hạ Thị tập đoàn hoan nghênh mọi người, nếu như không có bằng hữu tới đón người, đều có thể cưỡi công ty của chúng ta xe. Đến đó cùng lái xe nói là được rồi, ta ở đây đại biểu Hạ Thị tập đoàn hoan nghênh mọi người đến Giang Hải thành phố chơi. Hạ Thiên đối mọi người nói. Hạ Thị tập đoàn, lại là Hạ Thị tập đoàn. Cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ nam tử lại là Hạ Thị người của tập đoàn. Cái này sao có thể? Nam tử kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới mình xem thường nhất người kia lại là Hạ Thị người của tập đoàn. Hơn nữa nhìn tư thế thân phận còn không thấp. Hắn thế mà đắc tội một cái Hạ Thị tập đoàn cao quản. Hoắc. Chung quanh những người khác cũng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khó trách người này ở trên máy bay dám nói cái kia ghét bỏ hắn nam tử đàm luận không thành cái này đơn làm ăn. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hừ, coi như ngươi là Hạ Thị người của tập đoàn thì thế nào, nói chuyện làm ăn cũng không phải ngươi có thể nói tính toán. Chúng ta như thế lớn công ty, khẳng định là cùng Hạ Thị tập đoàn những cái kia cổ đông nói, ngươi còn chưa có tư cách tham dự. Nam tử kia nghe được chung quanh tiếng nghị luận, bất mãn hết sức nói. Ồ, có đúng không? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Ngươi nghe được bọn hắn vừa rồi gọi ta cái gì sao? Hạ tổng, Hạ Thị tập đoàn chỉ có một cái Hạ tổng, chính là ta, ngươi nói ta có hay không cái kia quyền lực để ngươi đàm luận không thành. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên câu nói này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ tổng, Hạ Thị tập đoàn Hạ tổng, cũng chính là Hạ Thị tập đoàn cái kia thần bí lão bản. Trước mặt cái này mặc một thân ngư dân dùng người thế mà chính là Hạ Thị tập đoàn Hạ tổng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, bọn hắn thế mà chính mắt thấy cái kia Hạ Thị tập đoàn Hạ tổng. Đây quả thực là quá vinh hạnh. Sau đó bọn hắn ngẫm lại, xác thực như thế, Giang Hải thành phố có thể vận dụng như thế xa hoa đội xe tới đón người. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thị tập đoàn Hạ tổng. Thật sự là quá vinh hạnh, ta thế mà gặp được cái kia góp 30 tỷ Mỹ Kim Hà Tổng, mà lại chúng ta vẫn ngồi ở một cái trên máy bay. Thật sự là không nghĩ tới a, tùy tiện một quyên chính là 30 tỷ Mỹ Kim Hà Tổng thế mà mặc như thế mộc mạc, thật sự là càng người có tiền càng biết điều a. Hà Tổng, ngài cho ta ký cái tên chứ sao? Chung quanh những người kia mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn. Hắn thế mà chính là Hà Tổng, nữ tử kia miệng đã không khép được. Mọi người lên xe đi, nếu như ban đêm không có chuyện gì người, có thể đi chúng ta Hà Thị tập đoàn tiệm cơm ăn cơm, mọi người quen biết chính là duyên phận, ta xin mời, có việc, có thể cùng lái xe nói, bọn hắn sẽ đem các người đưa đến vị trí chỉ định. Hạ Thiên nói, tuổi nhỏ tiền nhiều, soái khí tiêu sái, làm người hiền hòa, không có tính tình. Quả thực chính là Bạch Mã Vương Tử A. Trên máy bay xuống tới những cái kia độc thân nữ sinh, từng cái tất cả đều là hai mắt bốc lên kim tinh. Lên xe đi, Hạ Thiên đối nữ tử kia nói, nữ tử kia hơi sững sờ, sau đó vội vàng lên xe. Những người khác cũng đều là riêng phần mình lên Mercedes, Hạ Tổng mời ăn cơm, bọn hắn làm sao có thể không ăn đâu, cuối cùng, chỉ để lại cái kia ghét bỏ Hạ Thiên nam tử đứng ở nơi đó, hắn nhìn thấy tất cả mọi người lên xe. Hắn cũng mặt dạn mày dày muốn theo sau, thế nhưng là hắn lại bị lái xe cản lại. Căn bản liền không có lái xe kéo hắn, tự liền phía sau những cái kia xe trống cũng đều là không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Trên xe, người muốn ký hợp đồng đâu? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia hỏi. Nhà ở đây, nữ tử vội vàng xuất ra mình hợp đồng. Hạ Thiên mở ra hợp đồng nhìn thoáng qua, loại này hợp đồng đồng dạng chỉ là đối phương công ty bản kế hoạch. Bình thường đi ra nói thời điểm đều là biết mặc cả, đặc biệt là cùng Hạ Thị tập đoàn dạng này công ty lớn đàm phán. Đánh cái so sánh, đàm phán nói các nàng muốn lấy 10 triệu làm đại diện phí, dùng để đại diện bọn hắn chỗ khu vực Hạ Thị tập đoàn đồ trang điểm, lúc này Hạ Thị tập đoàn liền có thể tăng giá, 2.000 vạn, 5.000 vạn các loại, cũng có thể. Nữ tử này tới thời điểm, bọn hắn lão bản nói cho nàng, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn nói một chút cuộc làm ăn này. Nói cách khác 100 triệu bọn hắn cũng phải đàm luận, chỉ cần có Hạ Thị tập đoàn cái này thanh danh, tiền kia liền tốt làm. Từ lão, ký nó. Hạ Thiên nhìn qua về sau, đem hợp đồng đưa cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế Từ lão gia tử. Được rồi, Từ lão tiếp nhận hợp đồng về sau, trực tiếp ký tên, Hạ Thiên nói ký, vô luận là cái gì hắn đều sẽ ký. Tốt, hợp tác hoàn thành, thật tốt làm. Hạ Thiên đem hợp đồng đưa cho nữ tử kia. Ách, nữ tử kia hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền làm xong, đây cũng quá đơn giản đi, mà lại Hạ Thiên thế mà điều kiện gì đều không có nói cũng làm người ta ký. Từ lão, một hồi ngươi cho nàng an bài một cái khách sạn, ngày mai phái người mang nàng thật tốt dạo chơi chúng ta Giang Hải thành phố. Hạ Thiên nói. Được rồi, Từ lão nói. Ngồi tại ngươi phía trước cái kia là Từ lão, ta vừa rồi hẳn là để ngươi tồn mã số của hắn. Về sau có chuyện gì trực tiếp cho Từ lão gọi điện thoại là được, Từ lão người rất tốt, hắn cũng là Hạ Thị tập đoàn tứ đại cổ đông một trong, hắn ký tên hợp đồng liền đã có hiệu lực. Hạ Thiên nói. Cái gì? Nữ tử hơi kinh hãi, nàng không nghĩ tới mình trong vòng một ngày thế mà gặp được nhiều như vậy nhân vật truyền kỳ, Từ lão không phải là tại trên TV nói chuyện cái kia mà ta vốn cho rằng ta nói chuyện hợp tác người là phòng thị trường người bình thường mà thôi, nhưng là không nghĩ tới ta thế mà gặp được tứ đại cổ đông Từ lão. Ta chỉ ở trên TV gặp qua a. Ha ha, người ta cảm giác là bản nhân đẹp trai vẫn là trên TV đẹp trai đâu. Từ lão xoay đầu lại vui đùa nói. Ha ha, Hạ Thiên nhìn thấy Từ lão bướng bỉnh bộ dáng cười. Nữ tử không nghĩ tới Hạ Thị tập đoàn đại cổ đông một trong cư nhiên như thế hiền hòa, một chút kiêu ngạo đều không có, nàng cũng muốn cười, nhưng lại chịu đựng không có cười. Cho ngươi, đây là ngươi muốn tư liệu. Còn có một tin tức là ta mới vừa tới lúc trên đường nhận được. Từ lão thản nhiên nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là chuyện tốt a. Hạ Thiên nhìn về phía Từ lão. Hồ Phương Dã trở về, Từ lão nói. Hắn hẳn là đi ẩn môn mới đúng, hắn làm sao có thể dám trở lại Giang Hải thành phố đâu, trừ phi hắn có một loại nắm chắc có thể bảo vệ hắn mệnh. Hạ Thiên nhướng mày. Làm sao bây giờ? Từ lão hỏi. Mang ta đi nhà hắn. Sau đó người đưa nàng đưa đến khách sạn đi. Hạ Thiên nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.